Chương 741. Hồng Liên Dịch Ngô Hiên cười, hắn cũng không phải vạn năng mà đã trải qua thời gian dài tu luyện, mới có thể đạt đến trình độ bây giờ. Nếu các trưởng lão của tộc Hồng Liên cho hắn phương thuốc 7-8 phẩm, thì hắn không thể luyện chế ra được. Hiện tại, tối đa hắn chỉ có thể luyện chế đan dược lục phẩm, theo tu vi tăng lên, mới có thể luyện chế đan dược có phẩm chất càng cao thôi. Dù sao đan dược có phẩm chất càng cao thì tiêu hao càng lớn. Vậy phải xem Hồng Liên đan trong miệng đám trưởng lão của tộc Hồng Liên rốt cuộc có phẩm chất gì rồi. Nếu nằm trong phạm vi năng lực chịu đựng của hắn, thì hắn rất có lòng tin với bản thân. Đối với Ngô Hiên, mấy người kia vẫn ôm thái độ hoài nghi. Nói trắng ra là, bọn họ căn bản không hiểu rõ Ngô Hiên, cũng chưa từng thấy Ngô Hiên luyện đan. Ngô Liên Nhi từng thấy, nhưng mấy người kia lại chưa được chính mắt nhìn thấy. Dù sao ký ức của Ngô Liên Nhi còn không khôi phục, so với luyện đan sư mà bọn họ từng gặp, nhất định có hình thái không giống rồi. Tu vi hỗn nguyên kỳ nhìn thấy luyện đan sư tam phẩm, tứ phẩm cũng phải cung kính. Nhưng thánh vương kỳ nhìn thấy luyện đan sư tam phẩm tứ phẩm, căn bản không cần chào hỏi, ít nhất phải từ ngũ phẩm trở lên mới có tư cách nói chuyện với bọn họ. Hồng Liên đan khá trân quý, thật ra chính là dùng máu tươi của chúng ta để luyện chế, cũng rất dễ thất bại. Hồng Liên không có phẩm cấp đáng nói, nhưng muốn luyện chế Hồng Liên đan, ít nhất phải từ ngũ phẩm trở lên. Mấy người chúng là đều là ngũ phẩm luyện đan sư, nếu ngươi là ngũ phẩm luyện đan sư, vậy thì không cần hỗ trợ, trừ phi ngươi là luyện đan sư lục phẩm trở lên. Trưởng lão của tộc Hồng Liên nhìn Ngô Hiên, bọn họ đều cho Ngô Hiên mặt mũi rồi. Trong tình huống bình thường, bọn họ sẽ không lãng phí nhiều miệng lưỡi như vậy đâu. Ai lại nhiều lời với một tên hỗn nguyên kỳ chứ? Bản thân bọn họ chính là luyện đan sư ngũ phẩm. Tu vi không thấp, cộng thêm hỏa linh lực tinh thuần nhất, lúc luyện đan chính là làm chơi ăn thật, bọn họ rất cảm kích Ngô Hiên. Nếu không có cấm chế của Ngô Hiên, bọn họ không thể nhanh chóng khôi phục lại như vậy. Còn có sức sống kia nữa, khiến bọn họ cảm thấy kinh thán không thôi. Ở trong lòng, bọn họ đã xem Ngô Hiên ở cấp độ ngang hàng mà nói chuyện rồi. Nhưng chuyện luyện đan, bọn họ lại không tán thành. Nếu nhiều lần thất bại, vậy chính là lãng phí. Dù sao tài liệu luyện chế Hồng Liên đan cũng không bình thường, phải nói là khá trân quý. Nói như vậy, cũng là muốn để Ngô Hiên biết khó bỏ cuộc. Nếu như bị mấy câu tôn sùng của Ngô Liên Nhi khích lệ mà đi luyện đan, nhiều lần thất bại chính là lãng phí, cho dù thất bại một lần, cũng là lãng phí. Cũng không phải nói nhất định bọn họ sẽ thành công. Nhưng nếu nhất định sẽ thất bại, bọn họ cũng sẽ không làm. Phải là luyện đan sư lục phẩm trở nên sao? Ngô Hiên trầm ngâm một lát, mới lên tiếng, vậy có lẽ ta là luyện đan sư lục phẩm đi. Có lẽ là luyện đan sư lục phẩm. Trưởng lão của tộc Hồng Liên có chút im lặng, chuyện này sao có thể nói có lẽ được, đây không phải chuyện nhỏ, vì thế bọn họ cảm thấy không tin Ngô Hiên. Dễ dàng đạt đến luyện đan sư lục phẩm như vậy sao? Bọn họ tu luyện nhiều năm, đều mới đạt tới ngũ phẩm luyện đan sư đã là cấp bậc tông sư rồi. Lục phẩm càng không cần nhiều lời, chuyện này giống như cường giả hỗn thiên kỳ nhìn lên cường giả thánh vương kỳ vậy. Thật ra Ngô Hiên nói không rõ ràng như vậy, là vì không nắm rõ được cực hạn của mình. Nếu liều mạng, vượt xa phát huy của người thường, có khả năng luyện chế đan dược cấp độ thất phẩm cũng nên. Cho nên hắn không dám nói mình là luyện đan sư thất phẩm, lục phẩm thì còn được, nhưng nói thất phẩm, thì chỉ có chút gia lông mà thôi. Nhất là bây giờ lĩnh hắn đã lĩnh ngộ năng lực tầng thứ ba, cảm thấy năng lực của bản thân đã tăng lên không ít, trong đầu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Đương nhiên, nếu các vị không tin lời ta nói, tự mình luyện chế cũng được. Dù sao kết quả đều giống nhau, có thể khiến Liên Nhi khôi phục lại là được. Ngô Hiên cười nói. Dù sao để hắn làm cũng được, bọn họ làm cũng được, kết quả cuối cùng cũng giống nhau, có lẽ tỷ lệ thành công của hắn sẽ cao hơn một chút, hiệu quả cũng khá hơn một chút, nhưng kết quả giống nhau thì để bọn họ luyện chế cũng được. Tránh tiếp tục dông dài, khiến bọn họ không tin. Nghe được xưng hô của Ngô Liên Nhi với Ngô Hiên, cho bọn họ nhướng mày, nhưng không nói gì nhiều. Trước đây, bọn họ sớm đã trao đổi rồi, Ngô Liên Nhi gọi Ngô Hiên là ca ca, còn Ngô Hiên gọi tộc trưởng của bọn họ là Liên Nhi. Chuyện giữa hai người, trưởng lão của tộc Hồng Liên biết rõ, nhưng không nói gì nhiều. Nếu không có Ngô Hiên, tộc trưởng của bọn họ đã sớm không còn rồi, chỉ là nghe xưng hô như thế, vẫn có chút không thoải mái. Tộc trưởng nhà mình là tộc trưởng trên vạn người. Bây giờ nhìn giống như tiểu muội nhà bên vậy, nếu Ngô Liên Nhi khôi phục ký ức. Nói không chừng sẽ thẹn thùng không dám gặp người nữa, còn gì là uy nghiêm đâu. Để ca ca luyện chế đi, ta tin tưởng năng lực của hắn. Lúc này Ngô Liên Nhi lại chen lời, chỉ rõ để Ngô Hiên luyện chế. Chuyện này, trưởng lão của tộc Hồng Liên cảm thấy có chút khó làm, cho dù Ngô Liên Nhi không có ký ức, nhưng vẫn là tộc trưởng của bọn họ, tộc trưởng đã phân phó, bọn họ nhất định phải nghe theo rồi. Cuối cùng bốn người bọn họ trao đổi ánh mắt, rồi gật đầu nói, vậy được rồi, để ngươi luyện chế đi. Bây chúng ta cho ngươi một phần tài liệu luyện chế Hồng Liên Đan, nhìn trình độ luyện chế của ngươi như thế nào. Nếu kỹ xảo tốt hơn chúng ta sẽ giao chuyện luyện chế Hồng Liên Đan cho ngươi, nếu kỹ xảo không tốt, thì để chúng ta luyện chế đi. Trình độ luyện chế như thế nào? Cái này không phải chỉ luyện chế một lần thôi sao? Chẳng lẽ còn phân làm mấy bước? Ngô Hiên hỏi. Trưởng lão của tộc Hồng Liên thở dài, cảm thấy bất đắc dĩ nói, Hồng Liên Đan không phải đan dược thông thường, cũng không dễ luyện chế như vậy, dựa vào năng lực của chúng ta. Ít nhất cũng phải thất bại ba lần mới có thể luyện chế ra. Nếu lần thứ nhất ngươi thất bại, nhưng kỹ xảo luyện chế tốt hơn chúng ta, vậy chúng ta sẽ giao quyền luyện chế cho ngươi. Nói không chừng lần thứ hai ngươi có thể luyện chế thành công. Ngô Hiên như có điều suy nghĩ gật đầu, luyện chế loại đan dược này còn có chuyện thất bại. Nhưng hắn tuyệt đối không thất bại, hắn dùng năng lực mà hắn đã luyện chế nhiều năm ra dự đoán. Chương 742 Hồng Liên Dịch, 2, khó trách bọn họ lại cẩn thận như vậy, thì ra là sợ sợ thất bại nhiều lần, lãng phí tài liệu. Vậy được rồi, để ta luyện chế đi. Ngô Hiên cười nói. Chúng ta đi chuẩn bị linh dược, ở trong cấm chế này luyện chế đi. Thời gian tiêu tốn khá nhiều, hiện tại có thể tiết kiệm một chút thời gian thì càng tốt. Các trưởng lão của tộc Hồng Liên bắt đầu đi chuẩn bị tài liệu, không để Ngô Hiên chờ lâu. Một lát sau, bọn họ đã chuẩn bị xong tất cả những linh dược cần thiết rồi. Trong đó, quan trọng nhất chính là máu tươi ngưng kết thành hồng liên, cái này không xem như hồng liên. Mà là máu tươi ngưng kết thành, hình thái khác bọn họ. Những linh dược khác cũng trân quý, Ngô Hiên đã từng nhìn thấy rồi. Bọn họ chú trọng nhất chính là máu tươi này. Tứ đại trưởng lão Thánh Vương Kỳ của tộc Hồng Liên ngưng tụ mà thành, chỉ cần cảm giác. Đã biết được bên trong ẩn chứa hỏa linh lực rất mạnh. Luyện chế Hồng Liên Đan đương nhiên là cần luyện đan sư càng mạnh luyện chế càng tốt. Cho dù là xác suất thành công hay là hiệu quả đều sẽ tăng lên. Hiệu quả của Hồng Liên Đan càng tốt thì càng khiến tộc trưởng có thể nhanh chóng khôi phục lại. Trưởng lão của tộc Hồng Liên vừa đưa tài liệu đến vừa giải thích. Xem ra rốt cuộc vẫn muốn hiệu quả càng mạnh càng tốt, như vậy mới có thể khiến Ngô Liên Nhi khôi phục càng nhanh. Về phần trình tự luyện chế, ngươi đang làm cái gì vậy? Trưởng lão của tộc Hồng Liên nhìn thấy hành động của Ngô Hiên, đã trở nên phẫn nộ. Bởi vì Ngô Hiên lại lấy một chút máu tươi đã ngưng tụ thành hoa sen nhét vào trong miệng bắt đầu ăn. Đây chính là thứ cho Ngô Liên Nhi phục dụng đấy, Ngô Hiên lại ăn trước mặt bọn họ có thể không phẫn nộ sao? Những linh dược khác thì Ngô Hiên đã thử qua rồi, chỉ có huyết Hồng Liên này là chưa từng nếm thử, nhất định là phải nếm thử hương vị rồi. Đây là thói quen của hắn, nhất thời hắn lại quên mất điểm này. Nhị trưởng lão, chuyện luyện đan đã giao cho ca ca rồi, hắn muốn xử lý thế nào thì cứ để hắn làm đi. Ngô Liên Nhi nhắc nhở một câu, đương nhiên nàng ấy tin tưởng Ngô Hiên sẽ không làm ẩu, cho tới nay, Ngô Hiên đã bao giờ làm ẩu chưa? Nhất là trong lúc mấu chốt thế này. Nhưng mà... Lúc trưởng lão của tộc Hồng Liên lại muốn nói gì đó, phát hiện các trưởng lão khác đã gật đầu, biểu thị không muốn nói tiếp. Cứ nhìn Ngô Hiên luyện chế rồi nói sau, hắn lấy có một chút, cũng không có vấn đề lớn gì. Lúc Ngô Hiên phục dụng chút huyết hồng liên kia, một cổ hỏa linh lực vô cùng tinh thuần chảy vào cơ thể hắn, đúng là khiến tu vi của hắn tăng lên một chút. Máu của Thánh Vương Kỳ, còn là máu của tộc Hồng Liên, đúng là khác biệt. Trong đó có mùi thơm thoang thoảng, còn có vị ngọt ngào. Những linh dược khác cũng rất tốt, chỉnh thể mà nói vẫn tính là khá điều hòa. Sau khi xác định hương vị thì tất cả đã trở nên rất đơn giản. Nhất là lúc này trong đầu hắn đã có ý tưởng, không cần lo lắng bất cứ vấn đề gì. Lúc này, Ngô Hiên lấy một cái vạt rượu xinh xắn trong trữ vật giới chỉ ra, ném tất cả linh dược vào đó trước mặt mọi người. Sau đó bịt kín lại. Không phải hắn làm ẩu, mà là đang cất rượu. Cơ bản không cần cho thêm nguyên liệu gì, bởi vì đám linh dược kia đều là linh dược tốt nhất rồi, cho thêm lung tung, sẽ chỉ khiến hương vị và hiệu quả giảm xuống thôi. Đừng cho hắn chỉ đơn giản cho linh dược vào trong vạt rượu, trên thực tế, trong quá trình này hắn đã vận dụng hai loại năng lực. Loại thứ nhất là hoạt hóa, chuyện này là khẳng định rồi, như vậy có thể kích hoạt linh dược sinh ra lực sinh mệnh rất lớn. Loại thứ hai chính là khống lưu. Khống lưu này chính là khống chế tốc độ thời gian, vì muốn tăng tốc độ cất rượu. Hắn đã gia tốc thời gian, khiến đám linh dược này lên men nhanh chóng. Trước kia hắn căn bản không thể làm đến một bước này, không thể cứ như vậy bỏ vào được, như vậy cần thời gian rất lâu, thử nghĩ một hồi, nếu chế tác như vậy, cần thời gian quá dài, mà bọn họ phải nhanh chóng phục vụ, căn bản là không kịp. Nếu không phải có thêm loại năng lực này, hắn sẽ không luyện chế như vậy. Nhưng hành động này của hắn đã khiến đám trưởng lão của tộc Hồng Liên bùng phát. Ngươi đây là đang luyện đan sao? Trưởng lão của tộc Hồng Liên tức giận đến phát run, cho dù làm ẩu, cũng không thể làm như vậy chứ. Bọn họ không ngờ. Ngô Hiên có thể bố trí cấm chế thần kỳ như vậy, mà còn nói đùa với bọn họ. Nhét nhiều linh dược vào trong vạt rượu như vậy, chẳng lẽ là muốn cất rượu sao? Trên thực tế, đúng là hắn đang cất rượu. Chỉ bằng lời nói, bọn họ sẽ không tin tưởng, chuyện này quả thực quá quỷ dị. Lấy linh dược để cất rượu, suy nghĩ này chỉ có Ngô Hiên tài năng mới nghĩ ra, nếu những người khác làm như vậy, sẽ không có hiệu quả. Ngô Hiên bịt kín vạt rượu, rồi đứng dậy nói, đúng vậy, ta đang luyện đan, chờ một lát là được, cũng không quá lâu đâu. Trải qua năng lực khống lưu của hắn, có thể rút ngắn rất nhiều thời gian. Chỉ cần nửa canh giờ, sẽ không có vấn đề gì. Bây giờ, chỉ cần hắn nguyện ý, thì trong khoảng thời gian ngắn, có thể có một vạt rượu ngon mấy chục năm. Đương nhiên, điều này được quyết định nhờ vào đống tài liệu kia, cũng không phải tất cả tài liệu đều có thể. Có nhiều tài liệu càng giữ lâu thì hiệu quả càng kém, vị cũng sẽ không tốt. Đây là luyện đan. Chuyện này sao có thể? Trưởng lão của tộc Hồng Liên tức giận tới phát run, thủ pháp luyện đan này bọn họ mới nghe thấy lần đầu, căn bản là chưa từng nhìn thấy. Nếu luyện đan bình thường, nhất định sẽ dùng đến lửa. Nhưng Ngô Hiên luyện đan không hề bình thường. Sao lại không dùng đến lửa chứ? Mặc dù nói ra khiến bọn họ không tin, nhưng Ngô Hiên vẫn lựa chọn cách làm này. Hắn cảm giác dùng đám tài liệu này để cất rượu, sẽ không thể tốt hơn nữa. Lúc Ngô Liên Nhi nhìn thấy như vậy, cũng cảm thấy nghi hoặc, đây là lần đầu tiên Ngô Hiên làm như vậy. Nhưng nàng ấy vẫn lựa chọn tin tưởng, đến bây giờ rồi, sao hắn có thể làm ẩu được? Nhị trưởng lão, ngươi tin tưởng chút đi, ta tin tưởng ca ca sẽ không làm ẩu đâu. Ngô Liên Nhi vẫn kiên định ý nghĩ của mình. Chương 743 Hồng Liên, 3, trưởng lão của tộc Hồng Liên nuốt tức giận xuống, sửa miệng hỏi, cái này phải đợi bao lâu? Chừng nửa canh giờ là được rồi. Mấy vị trưởng lão chuẩn bị một chút, đợi lát nữa hãy giúp Liên Nhi dung hợp Hồng Liên thạch kia. Ngô Hiên tràn ngập tự tin, hắn không cho rằng lần này sẽ thất bại. Chuyện này. Quả thực chính là làm ẩu mà. Tộc trưởng, ngươi không thể để hắn tiếp tục hồ nháo được, cấm chế bố trí thì được. Nhưng phương diện luyện đan, ta xem ra là không được. Lúc này, thân ảnh Mộc Tổ xuất hiện ở bên cạnh, vẻ mặt kỳ lạ nhìn vạt trụ kia. Trưởng lão của tộc Hồng Liên nhìn thấy Mộc Tổ xuất hiện, lại nói, Mộc Tổ, người xem phải làm sao bây giờ? Đây không phải làm ẩu sao? Ta cảm giác thấy bên trong vạt rượu có cổ lực sinh mệnh đang không ngừng tăng lên, không biết có phải ta cảm giác sai không? Mộc Tổ nói ra một câu như vậy, khiến các trưởng lão của tộc Hồng Liên im bặt. Thân là Mộc Tổ, có linh lực thuộc tính mộc rất mạnh, dĩ nhiên cực kỳ mẫn cảm với lực sinh mệnh rồi. Ông ấy đã nói như vậy, nhất định sẽ không giả. Vẫn là chờ một chút đi, dù sao nửa canh giờ cũng không dài, ta tin tưởng hắn sẽ không làm ẩu đâu. Nếu làm ẩu, các ngươi cũng không thể khôi phục nhanh như vậy được. Mộc Tổ cười nhạt một tiếng. Trưởng lão của tộc Hồng Liên đành phải nuốt lời muốn nói xuống. Hình như thật sự có chuyện như thế, nên hắn làm ẩu, sao bọn họ có thể nhanh khôi phục lại như vậy? Nửa canh giờ nhanh chóng trôi qua, Ngô Hiên cười mở ra vạc rượu ra, tốt rồi, không có vấn đề gì. Hắn đổ chất lỏng trong vạc rượu vào bình ngọc, lúc nghiêng đi, có thể nhìn thấy rõ ràng đó là chất lỏng trong suốt màu đỏ, mùi rượu thuần hậu phát ra, mọi người hít mũi, cảm thấy hương vị ngọt ngào. Lực sinh mệnh nồng nặc đổ ra. Dũng mãnh tràn ra ngoài, vô hình vô sắc, lại có thể cảm nhận được rõ ràng. Lực sinh mệnh thật mạnh. Cái này ít nhất phải là lực sinh mệnh lục phẩm trở nên, chuyện này quá thần kỳ, ta còn chưa nhìn rõ hắn đã làm những gì mà đã làm được rồi sao? Không nói hiệu quả như thế nào, chỉ bằng lực sinh mệnh này cũng đã khiến người ta chấn kinh rồi. Trong mắt Mộc Tổ tràn đầy khiếp sợ, không chỉ ông ấy, đám trưởng lão của tộc Hồng Liên đều cảm giác được. Tạm thời không đề cập tới hiệu quả, từ đầu đến cuối bọn họ cũng không biết Ngô Hiên đã làm những gì, chỉ là chờ một chút, đã làm ra linh dịch có lực sinh mệnh lục phẩm rồi. Điều này cũng quá thần kỳ đi. Đưa Hồng Liên dịch bày cho Liên Nhi uống đi. Hy vọng các ngươi có thể khiến Liên Nhi hoàn mỹ dung hợp với Hồng Liên Thạch. Ngô Hiên đưa bình ngọc đến, trên thực tế trong vạc rượu vẫn còn không ít. Trưởng lão của tộc Hồng Liên nhận lấy, chân mày nhíu lại, lực sinh mệnh là một chuyện, hiệu quả lại là chuyện khác. Vì để Ngô Liên Nhi yên tâm, bà ta muốn thưởng thức trước, xem hiệu quả như thế nào. Hồng Liên đan, thật ra chính là một loại đan dược kích phát linh lực trong cơ thể tộc Hồng Liên, có tác dụng khôi phục rất mạnh, cũng là một loại đan dược tăng cao tu vi. Cho nên bọn họ uống vào cũng không có vấn đề gì. Sau khi uống xong, vị trưởng lão của tộc Hồng Liên này ngây ngẩn cả người. Trên mặt đỏ ửng, thoạt nhìn có chút xinh đẹp. Một lát sau, trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, bà ta ấp úng nói, các ngươi nhấm nháp một chút đi. Các trưởng lão khác cũng nếm thử một chút, dáng vẻ giống hệt trưởng lão đầu tiên vậy, đều ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Chúng ta sai rồi, hiệu quả của Hồng Liên dịch này rất mạnh, còn mạnh hơn chúng ta luyện chế nữa, cho tộc trưởng phục dụng đi. Lúc đầu đám trưởng lão của tộc Hồng Liên rất khó chịu, nhưng sau khi nhấm nháp, bọn họ cảm thấy hiệu quả thật sự quá kinh người, còn tốt hơn đan dược bọn họ luyện chế ra rất nhiều. Quan trọng là lần đầu tiên đã thành công. Không hề lãng phí, thời gian cũng ngắn. Nhớ lại lúc trước bọn họ ngăn cản Ngô Hiên, bây giờ lại cảm thấy hơi xấu hổ, trời đất rộng lớn không thiếu cái lạ, đến phương pháp này cũng có sao. Nhớ lại Ngô Liên Nhi vẫn luôn tin tưởng Ngô Hiên, hôm nay xem ra người làm ẩu chính là bọn họ, mà không phải Ngô Hiên rồi. Ta biết ngay thứ ca ca luyện chế sẽ không có vấn đề gì mà. Ngô Liên Nhi vui vẻ cười nói, nàng ấy sẽ không hoài nghi Ngô Hiên không thành công. Nếu không có vấn đề, thì để Liên Nhi phục dụng đi. Ngô Hiên không so đo chuyện này với bọn họ, chuyện này hắn đã gặp nhiều rồi, hắn dùng phương pháp tốt nhất cho bọn họ nhìn thấy hiệu quả. Sau khi có hiệu quả, bọn họ sẽ ngoan ngoãn im miệng thôi. Được, vậy bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị để tộc trưởng dung hợp Hồng Liên Thạch. Trưởng lão của tộc Hồng Liên nhanh chóng bình phục tâm trạng trở nên nghiêm túc, quay người đưa Hồng Liên dịch cho Ngô Liên Nhi, nói, tộc trưởng, bây giờ sẽ ngươi uống Hồng Liên dịch này đi, sau đó bắt đầu điều tiết bản thân, chúng ta sẽ phụ trợ ngươi dung hợp Hồng Liên Thạch. Cuối cùng đã nghênh đón thời khắc này, không biết sau khi Ngô Liên Nhi dung hợp với Hồng Liên Thạch, khôi phục tất cả ký ức, lúc ấy sẽ đối xử với hắn thế nào. Ngô Liên Nhi tiếp nhận Hồng Liên dịch mà Ngô Hiên điều chế riêng cho mình. Nhìn hắn thật sâu, sau đó một ngụm uống hết Hồng Liên dịch vào miệng, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ đỏ nhàn nhạt. Hương rượu thuần khiết nhanh chóng tản khắp cơ thể nàng ấy, hương vị khiến người ta say mê tràn ngập vị giác của nàng ấy. Cho dù đây là lần đầu tiên uống rượu, nàng ấy không cảm thấy mình sẽ say, cũng không cảm thấy khó uống. Thật ra loại rượu này giống như nước ép trái cây vậy, không hề khó uống, ngược lại còn rất ngon. Sau khi uống hết Hồng Liên dịch, Ngô Liên Nhi đã cảm thấy hỏa linh lực trong cơ thể nhanh chóng sôi trào lên, cực kỳ nóng hổi. Chuyện này giống như toàn thân nàng ấy đang cháy rừng rực. Linh lực cũng nhanh chóng tăng lên. Tộc trưởng, ngươi lấy Hồng Liên Thạch ra, để Hồng Liên Thạch phóng xuất linh lực ở bên trong ra. Chúng ta giúp ngươi hoàn toàn phóng xuất. Ngô Liên Nhi nghe theo lời mấy trưởng lão của tộc Hồng Liên, nhanh chóng lấy Hồng Liên Thạch ra, mới lấy ra, hỏa linh lực kinh người đã từ trong hòn đá phóng xuất ra, so với khí thể của đám trưởng lão tộc Hồng Liên, thì vẫn rất nhỏ bé. Chương 744, bản nguyên Hồng Liên nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi, Lúc dẫn xuất Hồng Liên Thạch, các trưởng lão của tộc Hồng Liên đã phóng xuất linh lực của bản thân, bao phủ trên người Ngô Liên Nhi và Hồng Liên Thạch, cả hai được linh lực của tứ đại cường giả Thánh Vương Kỳ bao phủ. Trong không gian này hiện ra một mảnh đỏ bừng, tràn ngập một cổ hỏa linh lực đến kinh người, linh lực trong Hồng Liên Thạch như được dẫn nổ, trong mơ hồ, linh lực được thả ra đã vượt qua tứ đại cường giả Thánh Vương Kỳ rồi. Có thể thấy, lúc này Ngô Liên Nhi cũng không thể lợi dụng linh lực trong Hồng Liên Thạch được. Chỉ khi các trưởng lão của tộc Hồng Liên trợ giúp và thông qua phục dụng Hồng Liên Dịch mới có thể hấp thu hết cổ linh lực rất mạnh này. Lúc cổ linh lực rất mạnh kia chảy vào trong cơ thể Ngô Liên Nhi, khuôn mặt nàng ấy lộ ra vẻ thống khổ, nhưng tình huống tổng thể vẫn khá tốt đẹp. Ngô Hiên không chỉ chú ý đến tình huống của Ngô Liên Nhi, cũng phải chú ý tình huống của cấm chế. Cũng may cấm chế này đã được hắn hoàn thiện, cũng chưa xuất hiện tình huống dị thường, vẫn không ngừng hấp thu hỏa linh lực từ bên ngoài vào như cũ. Đương nhiên hắn không ngồi chờ ở đây, bây giờ hắn cũng cần tu luyện. Phải nhanh chóng đột phá. Đến gần vạc rượu, cầm một chén lên uống một ngụm, thứ này không chỉ có hiệu quả đối với tộc Hồng Liên, cũng có hiệu quả với hắn nữa. Bên trong ẩn chứa tinh hoa của tộc Hồng Liên, đối với cường giả thuộc tính hỏa mà nói, tuyệt đối là đồ đại bổ. Ngô Hiên không có thể chất thuộc tính hỏa, nhưng hắn có hỏa linh chi tâm. So với thể chất thuộc tính hỏa thì càng cường đại hơn. Từ khi tu luyện ba quyển bí quyết bản nguyên, hắn không cần lo lắng chuyện không hấp thu cân bằng nữa, thông qua ngũ hành tương sinh, hắn chỉ cần hấp thu một loại, thì có thể biến thành linh lực các loại thuộc tính. Quả nhiên Hồng Liên Dịch này là đồ tốt. Nhất định phải nhanh chóng đột phá mới được. Trong mắt Ngô Hiên lóe lên một tia kiên quyết, sau khi liếc nhìn Ngô Liên Nhi một cái, hắn cũng chậm rãi nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Hiện tại hắn không phải đứng trước bình cảnh, chỉ cần thời gian mà thôi. Thời gian nháy mắt đã trôi qua 2 năm, xung quanh chấn động kịch liệt. Ngô Hiên mở mắt, đập vào mắt hắn là một cái kén đỏ rất to lớn. Nửa năm trước, trưởng lão của tộc Hồng Liên đã thu tay lại. Khi đó Ngô Liên Nhi đã bị cái kén đỏ này bao bọc, giống như đang thai nghén thứ gì đó. Nửa năm trôi qua, cuối cùng cái kén đỏ này đã xuất hiện dị động. Khiến Ngô Hiên chú ý, cũng khiến mấy trưởng lão của tộc Hồng Liên chú ý, như vậy kén đỏ sắp vỡ rồi, sau khi nó vỡ ra, bọn họ sẽ nghênh đón Ngô Liên Nhi đã khôi phục thực lực và khôi phục ký ức nữa. Mặc dù trong này đã trôi qua 2 năm, nhưng bên ngày mới hơn một ngày mà thôi, hoàn toàn chính là không đáng kể. Lúc bọn họ chuẩn bị nghênh đón Ngô Liên Nhi đột phá, Ngô Hiên cũng từ Hỗn Nguyên Kỳ đột phá đến Hỗn Thiên Kỳ. Độ khó của lần đột phá này cũng không lớn, tất cả đều rất nhẹ nhàng. Chỉ phải nắm giữ tâm pháp, có được lực lượng bản nguyên, thì hắn không có quá nhiều bình cảnh đáng nói. Chỉ cần cho hắn thời gian, đột phá đến Thánh Vương Kỳ cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng hiện tại cần chú ý về phía Ngô Liên Nhi, tạm thời buông chuyện tu luyện xuống. Một lát sau, bên trên kén đó đã xuất hiện một vết nứt, sau đó là 2 vết nứt, sau đó là vô số khe hở xuất hiện trên vỏ kén màu đỏ này. Cuối cùng âm thanh giống như vỏ trứng vỡ vang lên, cuối cùng kén đỏ đã bị xé rách, xuất hiện trước mặt mọi người chính là Ngô Liên Nhi, các phương diện đều không có gì thay đổi. Dung mạo và thân thể đều không có quá nhiều thay đổi lớn nhất chính là khí tức. Khí tức nội liễm. Nhưng trong mơ hồ vẫn có thể cảm giác được trình độ kinh khủng trong đó, giống như ẩn chứa sức mạnh rất lớn, giống như có thể hủy thiên diệt địa vậy. Đây là thực lực lúc trước của Ngô Liên Nhi sao? Ngô Hiên tin tưởng đây còn chưa phải thực lực lúc đỉnh phong của Ngô Liên Nhi. Nàng ấy mới khôi phục lại, còn cần một thời gian ngắn điều chỉnh, mới có thể khôi phục thực lực của bản thân đến mức mạnh nhất. Nhưng khí tức bây giờ nàng ấy phát ra, hắn đã cảm thấy rất mạnh rồi. Nếu hoàn toàn khôi phục thực lực đỉnh phong tiêu chuẩn lúc trước, không biết sẽ cường hãn đến mức nào nữa. Ngô Liên Nhi là tuyệt thế Hồng Liên. Có được huyết mạch cao nhất, có khả năng đột phá đến tu vi thần linh kỳ nhất. Nếu Ngô Liên Nhi thật sự đột phá đến thần linh kỳ, trở thành người đầu tiên của mảnh đại lục này vinh dự đạt đến cấp độ đó. Đương nhiên, lúc này không ai có thể đoán được chuyện tiếp theo. Tu vi lúc trước thì dễ dàng đột phá, nhưng cấp bậc thần linh kỳ thì chưa ai đạt đến được. Cho dù là con người hay là yêu tộc, đều chưa từng có. Nếu thật sự có cường giả thần linh kỳ, vậy sự cân đối giữa yêu tộc và con người nhất định sẽ bị đánh vỡ. Chỉ là không biết con người sẽ nuốt mất yêu tộc. Hay là yêu tộc nuốt mất con người, chuyện này phải xem rốt cuộc vị cường giả thần linh kỳ này là con người hay là yêu tộc. Nhưng nếu Ngô Liên Nhi đột phá đến thần linh kỳ, tin tưởng hai bên sẽ ở trong trạng thái chung sống hòa bình. Cho dù con người bất mãn, hay là yêu tộc bất mãn, dưới tu vi mạnh mẽ như vậy sẽ không ai dám phản kháng. Ngô Liên Nhi chậm rãi mở mắt, đầu tiên là đưa mắt nhìn về phía Ngô Hiên, trong đôi mắt đẹp lóe ra thần thái khác thường, cùng Ngô Hiên bốn mắt nhìn nhau, khiến Ngô Hiên có cảm giác không nói ra được, chẳng biết Ngô Liên Nhi đã thay đổi, hay là không thay đổi. Tộc trưởng, bây giờ ngươi cảm thấy như thế nào? Ký ức đã khôi phục hoàn toàn chưa? Tứ đại trưởng lão vội vàng nghênh đón, bọn họ cũng không dám 100% khẳng định Ngô Liên Nhi có thể khôi phục hoàn toàn, cho dù thực lực đã khôi phục, không có nghĩa là linh hồn có thể hoàn toàn khôi phục. Năm đó nàng ấy bị tổn thương quá nghiêm trọng, đám người kia muốn giữ thân thể của nàng ấy còn nguyên vẹn, nên chủ yếu dùng công kích linh hồn để công kích nàng ấy, muốn hủy diệt linh hồn của nàng ấy, mà không để thân thể nàng ấy bị tổn thương. Chương 745, Bản Nguyên Hồng Liên, 2, bởi vì đối với tộc Hư Long, thân thể của nàng ấy quá quan trọng, tuyệt đối không thể có bất kỳ thất thoát nào. Đây là con đường khiến bọn chúng đi đến vị trí cường giả thần linh kỳ, đương nhiên không thể khiến thân thể nàng ấy bị thương rồi. Bởi vậy, dưới sự vây công của rất nhiều cường giả, linh hồn nàng ấy đã bị thương cực lớn. Trước khi bị thương, Ngô Liên Nhi đã phong ấn ký ức và linh lực của mình vào trong Hồng Liên Thạch. Nếu không làm như vậy, ký ức của nàng ấy sẽ hoàn toàn biến mất, khó có thể hồi phục lại. Tuy nói là như vậy, nhưng không ai cam đoan nàng ấy có thể khôi phục lại. Rốt cuộc đã khôi phục bao nhiêu, điểm ấy cũng chỉ có Ngô Liên Nhi mới biết. Khí chất của Ngô Liên Nhi đã bắt đầu thay đổi, mang theo uy nghiêm nói, đã hoàn toàn khôi phục lại, các vị trưởng lão không cần lo lắng. Ta đã nhớ lại tất cả chuyện trước kia, kể cả thời khắc chúng ta bị diệt tộc. Trong đôi mắt nàng ấy xuất hiện thương cảm, phẫn nộ và bi thương. Nhưng chuyện này đã trôi qua, lúc này chỉ còn lại phẫn nộ mà thôi. Thật, thật sao? Vậy thì tốt quá. Trưởng lão của tộc Hồng Liên kích động hô lên, nàng ấy đã hoàn toàn khôi phục lại, đại biểu tộc trưởng ngày trước đã trở về. Trụ cột của tộc Hồng Liên đã trở về rồi. Các ngươi chuẩn bị một chút, lát nữa chúng ta phải đến một nơi. Cũng không cần quá nhiều người đi. Các vị trưởng lão đi cùng ta là được rồi. Trên mặt Ngô Liên Nhi lại không có chút vui mừng, đối với nàng ấy mà nói, khôi phục thực lực và ký ức cũng không phải là chuyện vô cùng tốt, chỉ có thể coi là bình thường mà thôi. Tứ đại trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không biết Ngô Liên Nhi muốn nói gì, nhưng bọn họ đều gật đầu nghe theo Ngô Liên Nhi, đi chuẩn bị một chút. Thật ra cũng không còn gì phải chuẩn bị, tộc Hồng Liên chỉ còn lại mấy người bọn họ mà thôi. Còn có thể chuẩn bị cái gì chứ? Nhưng một màn tiếp theo đã khiến bọn họ phải trợn tròn mắt, Ngô Liên Nhi đã khôi phục ký ức vẫn nhào vào trong ngực Ngô Hiên, ôm chặt hắn. Một màn này khiến bọn họ trợn mắt há mồm, trước khi nàng ấy khôi phục ký ức mà làm như vậy, bọn họ cảm thấy không có gì. Nhưng hiện tại đã khôi phục trí nhớ, nàng ấy vẫn làm như vậy sao? Ca! Quả nhiên ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta. Ngô Liên Nhi nhào vào ngực Ngô Hiên, khóe mắt chảy xuống giọt nước mắt trong suốt. Trong thương cảm còn có chút mừng rỡ và không muốn xa rời. Ngô Hiên bị nàng ấy nhào vào trong ngực, cả người ngây ra. Hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Hắn còn đang lo lắng Ngô Liên Nhi còn nhận mình hay không, còn có thể làm nũng với mình như trước không. Bây giờ nhìn thấy nàng ấy vẫn giống như trước, chỉ là thân phận đã thay đổi, ký ức đã khôi phục, thực lực cũng khôi phục rồi. Một cường giả còn mạnh hơn mình, vậy mà sẽ nhào vào trong ngực mình. Chuyện này. Ta thật vui vẻ vì ngươi đã khôi phục ký ức mà vẫn gọi ta như vậy. Sau khi Ngô Hiên lấy lại tinh thần, lộ ra nụ cười vui vẻ. Ngô Liên Nhi đã khôi phục ký ức mà vẫn có thể làm như vậy, hắn có thể không vui sao? Nhưng tiếp theo Ngô Liên Nhi lại nói ra một tin tức đầy tính bùng nổ. Không. Ngươi thật sự là ca của ta, ngươi cũng là người của tộc Hồng Liên, chỉ là ngươi không còn ký ức mà thôi. Ngô Liên Nhi ngẩng đầu lên. Trong mắt tràn đầy nước mắt, vì bảo vệ ta, ngươi đã bị tổn thương cực lớn, khiến bản thân mất đi ký ức. Cũng mất tu vi. Chuyện này làm sao có thể? Ta cảm thấy bản thân không làm sao cả. Ngô Hiên trợn mắt, hắn còn nhớ rõ chuyện kiếp trước, ký ức hoàn hảo không bị tổn hại, làm sao có thể mất ký ức chứ? Ngô Hiên cảm thấy khiếp sợ, tứ đại trưởng lão của tộc Hồng Liên càng khiếp sợ, Ngô Hiên là người của tộc Hồng Liên, không có gì tin tức còn rung động hơn tin tức này. Tộc trưởng, rốt cuộc là chuyện gì? Hắn cũng là người của tộc Hồng Liên sao? Nhưng không đúng, hắn căn bản không có khí tức của tộc Hồng Liên. Bọn họ không để ý chuyện mình đang nghe lén, mở miệng muốn hỏi, chuyện này thật sự khiến người ta vô cùng chấn kinh. Quan trọng là bọn họ làm trưởng lão của tộc Hồng Liên nhiều năm, nhưng chưa từng nhìn thấy Ngô Hiên. Ngô Liên Nhi lại không để ý, tiếp tục giải thích, ca ca chính là người của tộc Hồng Liên, các ngươi cũng không biết, có rất ít người biết chuyện này. Chỉ có lão tổ lúc trước và ta mà thôi, ngoài ra không còn ai biết nữa. Còn khí tức? Thật ra ca ca mới có được huyết mạch tuyệt thế, là bản nguyên Hồng Liên. Hoàn toàn dung hợp vào cơ thể, trở thành thân thể bản nguyên chí bảo trong thiên địa. Thậm chí so với thân thể bản nguyên bình thường còn mạnh hơn. Thật ra trước kia, thân phận của ca ca đã sớm truyền ra rồi, chính là Hiên Long. Trong đầu Ngô Hiên đã loạn thành một đoàn. Cẩn thận nhớ lại tin tức này, lại phát hiện rỗng tuếch, hắn không có quá nhiều ký ức. Sao hắn có thể là người của tộc Hồng Liên được, mà là hắn đã chiếm thân thể này mới đúng. Thân thể này là thân thể bản nguyên Hồng Liên, vẫn là cường giả tuyệt thế Hiên Long trong truyền thuyết đấy. Đây là tin tức gì? Nếu nói hắn mất đi ký ức, vậy chính là đã mất đi hoàn toàn rồi, hắn có nhớ thế nào, cũng không thể nhớ được tin tức lúc trước. Đương nhiên hắn tin tưởng Ngô Liên Nhi sẽ không nói lung tung. Thân thể này chính là của Hiên Long lúc trước. Nhưng hắn không phải Hiên Long, mà là Ngô Hiên. Tin tức này lại lần nữa khiến mọi người rung động, trước kia hắn là cường giả tuyệt thế Hiên Long, cũng chính là người trước mặt mọi người này. Như vậy hắn chính là tiền bối. Tuyệt đối là tiền bối của tứ đại trưởng lão rồi, cùng là cường giả Thánh Vương Kỳ. Hiên Long tuyệt đối có thể dùng một cái tát chụp chết bọn họ. Đây chính là sự chênh lệch thực lực. Cũng là chỗ khác biệt giữ bọn họ. Hiên Long tiền bối. Mặc dù trong lòng tứ đại trưởng lão của tộc Hồng Liên có chút ít không tin, nhưng Ngô Liên Nhi đã nói như vậy, nhất định là không sai. Trước kia có rất nhiều chuyện không phải bọn họ có thể biết được. Chương 746, Bản Nguyên Hồng Liên, 3, lúc trước ca ca đã cứu ta mà bị thương rất nặng. Nhưng vẫn lợi dụng cung điện di động kia chạy thoát. Bởi vì cung điện di động kia bị công kích mãnh liệt, ta đã từ bên trong rơi vào trong núi lửa, còn ca ca thì không biết rơi đi đâu, chắc hắn là rơi xuống gần Ngô gia đi, chuyện này ta cũng không có ấn tượng. Ca, ta biết ngươi có rất nhiều chuyện không nghĩ ra, nhưng chỉ cần đến một nơi, ngươi có thể nhớ lại. Đó là lúc ngươi cứu ta đã nói cho ta biết. Ngô Liên Nhi trịnh trọng nói, nơi này, chính là Hiên Long Thần Điện, thật ra chính là cung điện lúc trước ngươi đã tạo dựng lên. Ngươi đã nói, đợi sau khi ta khôi phục ký ức, sẽ dẫn ngươi vào trong đó, chắc hẳn sẽ khiến ngươi nhớ lại được, thậm chí còn có thể khôi phục thực lực hoàn toàn. Hiên Long Thần Điện. Ngô Hiên trầm mặt, trong trí nhớ, đương nhiên không có chuyện hắn từ trên cung điện di động rơi xuống được, mà chỉ còn ký ức khi còn nhỏ thôi. Chẳng lẽ lúc ấy là do thân thể này bị thương biến nhỏ sao? Ngẫm lại cũng đúng, nếu hắn là người của tộc Hồng Liên thì có thể khôi phục trạng thái lúc còn nhỏ. Là do thân thể này khá nghịch thiên, nên có thể biến thành trạng thái của trẻ con sao? Ngô Liên Nhi trở về trạng thái Hồng Liên. Thật ra đây chính là trạng thái lúc còn nhỏ của nàng ấy. Cho dù thế nào, chân tướng cuối cùng ra sao, chỉ có đi mới biết được. Đúng, đúng là Hiên Long Thần Điện. Thật ra ta vẫn chưa đến Hiên Long Thần Điện bao giờ, nhưng người đã nói vị trí cho ta biết rồi. Ngô Liên Nhi thở dài nói, lúc trước ca ca nghiên cứu rất nhiều thứ. Trong đó có cả phương pháp đột phá đến thần linh kỳ. Đột phá đến thần linh kỳ cũng không phải chỉ cần có thân thể bản nguyên Hồng Liên là có thể đơn giản đột phá, mà còn cần những vật khác. Vậy phải cần những vật gì nữa? Ngô Hiên hỏi. Ta nhớ ngươi đã nói. Còn cần chuyển thế luân hồi, cảm nhận sự tồn tại của thế giới, mới có thể đột phá. Ngô Liên Nhi lại nói ra tin tức kinh người. Chuyển thế luân hồi. Trong lòng Ngô Hiên chấn động mãnh liệt, nếu là trước kia, hắn khẳng định không tin có chuyện thế luân hồi. Nhưng hắn vẫn nhớ hắn đi vào thế giới này rất rõ ràng. Chẳng lẽ là linh hồn chuyển thế hay sao? Hắn có năng lực làm đầu bếp, cũng là một trong những lần chuyển thế mà thôi. Như vậy hắn không thể không đến Hiên Long Thần Điện được rồi, cho dù không có ký ức, hắn cũng phải đi đến đó. Có thể khôi phục thực lực, hắn có thể không đi sao? Hiện tại hắn cần chính là thực lực. Nếu đến Hiên Long Thần Điện, khôi phục lại thực lực của mình, là có thể chống lại tộc Hư Long rồi. Nhưng cho dù khôi phục thực lực, cũng không thể đối phó với tộc Hư Long được đúng không? Trước kia ta đã bị trọng thương, cho dù khôi phục thực lực, cũng chỉ là trạng thái trước kia mà thôi. Vẻ mặt Ngô Hiên trở nên nghiêm túc lên. Hắn rất vui vẻ vì có thể khôi phục thực lực, nhưng nhớ lại lúc hắn có thực lực đỉnh phong như vậy mà vẫn bị thương nặng, bây giờ hắn khôi phục lại thì cũng không khác gì trước kia. Đúng vậy, mặc dù tộc Hư Long không có huyết mạch hơn chúng ta, nhưng cũng lại là một tộc vô cùng nghịch thiên. Trong đó lão tổ của tộc Hư Long chính là tồn tại mạnh nhất, đạt tới Thánh Vương kỳ đỉnh phong, có thể bất phân thắng bại với ca ca. Ngô Liên Nhi thương cảm nói, nếu không phải ngươi muốn bảo vệ ta, căn bản sẽ không bị trọng thương, vẫn có thể chạy thoát. Nhưng muốn tiêu diệt tộc Hư Long thì không thể nào, trừ phi đột phá đến thần linh kỳ. Ngô Hiên nghe xong lại hít một ngụm khí lạnh, quả nhiên còn có nhân vật nghịch thiên. Không ngờ lão tổ của tộc Hư Long lại cường đại như thế, còn có thể bất phân thắng bại với Hiên Long. Ngoài trừ vị lão tổ này ra, còn có các trưởng lão khác, khẳng định đều có tu vi không thấp. Khó trách tộc Hồng Liên lại thua trận, hẳn là nhân số không bằng. Thật ra tộc Hư Long là một yêu thú, dễ dàng sinh sôi nảy nở hơn tộc Hồng Liên nhiều. Nhân số nhiều hơn tộc Hồng Liên không ít, nhất định là tộc Hư Long chiếm ưu thế rồi. Nhưng không ngờ trước khi khôi phục trí nhớ, ca đã tìm được ta, xem ra tất cả đều không có gì thay đổi. Ngô Liên Nhi nói đến câu sau, vẫn cảm thấy rất vui vẻ, ngay từ đầu, ta đã có cảm giác ngươi là ca của ta, trong trí nhớ vẫn có ấn tượng thật sâu đấy. Như vậy một tiếng ca ca này cũng gọi không ngoan. Thật ra nàng ấy gọi hắn là ca ca, nhưng không hề có chung huyết mạch. Tộc Hồng Liên đều gọi nhau là huynh đệ, chỉ cần cùng thế hệ, đều có thể xưng hô như vậy. Tộc Hồng Liên chính là con của thiên địa là cha mẹ, cơ bản chính là anh chị em rồi, chỉ là thời gian ra đời khác nhau, nên xưng hô cũng sẽ thay đổi. Phải nói tu vi khác nhau, nên mới có thay đổi này thì đúng hơn. Dưới sự dẫn dắt của Ngô Liên Nhi, bọn họ đi đến Hiên Long Thần Điện, trên đường đi Ngô Liên Nhi không ngừng giải thích những chuyện khác. Bất kể là hiện tại, hay là quá khứ, nguy hiểm vẫn còn tồn tại. Trừ phi thực lực của bọn họ trở nên rất mạnh, cho dù liên hợp thực lực của rất nhiều con người cũng rất khó ngăn cản tộc Hư Long. Tộc Hư Long và Hắc Linh Tông cùng là một thế lực. Chỉ một Hắc Linh Tông đã khiến mọi người phải dốc tất cả sức lực rồi, càng đừng nói đến tộc Hư Long và Hắc Linh Tông kết hợp lại, tuyệt đối là nhân vật nghịch thiên. Theo tu vi tăng lên, số lượng đã không có hiệu quả gì nữa. Những người có tác dụng, chính là tu vi hỗn thiên kỳ trở lên, hơn nữa như vậy cũng chỉ miễn cưỡng mà thôi. Vị trí đại khái là ở trong Huyễn Vũ Hải, còn làm sao có thể triệu hoán ra thì ta không rõ lắm. Ngô Liên Nhi nói. Huyễn Vũ Hải. Ngô Hiên nhướng mày, nhớ tới Huyễn Vũ Hải, cũng nhớ tới chuyện của Ngô Yến. Nhưng chuyện này không dây dưa đến nàng ta, chỉ cần nàng ta không đi vào Huyễn Vũ Hải, người của nước giao nhân cũng sẽ không đến tận cửa tìm nàng ta. Nhưng người quen thuộc với Huyễn Vũ Hải nhất chính là Ngô Yến, hắn chỉ có thể trở về để Ngô Yến cùng đến đây thôi. Hiên Long Thần Điện lại ở trong Huyễn Vũ Hải, hắn biết tìm kiếm thế nào chứ. Nhưng hắn cũng không cần phải lo lắng vấn đề an toàn, ở bên cạnh hắn có ba tên cường giả Thánh Vương Kỳ, đừng nói đến cường giả trong Huyễn Vũ Hải, cho dù là cường giả tộc Hư Long xuất hiện, hắn cũng không sợ. Chương 747, Hiên Long Thần Điện cho nên hắn cứ yên tâm để Ngô Yến theo tới đây, hơn nữa, chỉ cần bọn họ ở trong Cấm Thần Cung, đám cường giả bình thường muốn bắt nàng ta cũng không có biện pháp. Đương nhiên đây chỉ là cường giả bình thường, nếu lão tổ của tộc Hư Long đến, vậy vẫn sẽ có nguy hiểm. Nhưng có thể yên tâm được, chỉ cần bọn họ khiêm tốn một chút, sẽ không ai phát hiện ra hành tung của bọn họ. Nhưng thời gian của bọn họ vẫn rất gấp gáp. Phần lớn dược linh đã rời khỏi rừng rậm linh dược rồi, nhưng Mộc Tổ vẫn còn ở nơi đó. Bọn họ không thể mặc kệ được, bởi vậy đã lưu lại hai trưởng lão của tộc Hồng Liên. Đề phòng tộc Hư Long xâm phạm. Bây giờ, bọn họ phải nhanh chóng tìm được Hiên Long Thần Điện. Để Ngô Hiên tìm về ký ức. Tốt nhất chính là khôi phục thực lực, như vậy cho dù không thể tiến đánh tộc Hư Long, nhưng cũng có thể phòng thủ được. dùng danh nghĩa của Hiên Long, cũng có thể khiến rất nhiều cường giả hỗ trợ. Phải nói là có thể tụ tập rất nhiều người, phát ra ngòi dẫn nổ. Dù sao tất cả mọi người đều bất mãn với Hắc Linh Tông. Hiện tại đã biết Hắc Linh Tông chính là do tộc Hư Long phái tới, nhất định sẽ vô cùng phẫn nộ. Bởi vì từ trước đến nay Hiên Long rất có uy tín. Có thể triệu tập rất nhiều cường giả. Nhưng sẽ có người không tin tưởng Ngô Hiên chính là Hiên Long, chuyện này cũng không biết nên làm sao. Đã có cường giả Thánh Vương Kỳ trợ giúp, Ngô Hiên thao túng cấm thần cung tăng tốc lên nhanh chóng. Ít nhất đã nhanh hơn trước mấy chục lần, dùng tốc độ cực nhanh, bay đến Huyễn Vũ Hải. Một lần nữa trở lại Huyễn Vũ Hải một mảnh trắng xóa này, trong lòng Ngô Hiên có chút cảm xúc. Nếu phải bay qua đó như lúc trước, dựa vào tu vi bây giờ của hắn, mới đạt đến tiêu chuẩn có thể đi xuyên qua. Về thời gian, hắn đã bỏ ra 5 năm. Tốc độ này đã cực kỳ kinh người. Tuyệt đối là người nhanh đột phá nhất trên mảnh đại lục này. Có thể từ tu vi thấp như vậy mà đột phá đến hỗn thiên kỳ. Nhưng chuyện này là nhờ vào bản nguyên Hồng Liên, chỉ là linh lực biến mất mà thôi, còn thân thể hắn vẫn là thân thể mạnh nhất. Có thể đột phá nhanh như vậy cũng không phải chuyện lạ. Rốt cuộc Hiên Long Thần Điện đang ở đâu? Ngô Hiên cau mày, nó là cung điện của hắn, hắn phải cảm ứng được mới đúng. Đương nhiên bây giờ không cần phí sức, chỉ khi ở khoảng cách gần hắn mới có thể cảm ứng được. Nếu từ xa đã cảm ứng được, vậy thì từ lúc Ngô Yến dẫn hắn đi xuyên qua Huyễn Vũ Hải. Hắn đã cảm ứng được rồi. Tìm được Hiên Long Thần Điện thì khá tốt. Trong vùng biển mênh mông rộng lớn, còn tràn đầy sương mù này, bọn họ phải bắt tay từ đâu? Nếu tiêu tốn nhiều thời gian, chỉ sợ còn chưa tìm được, tộc Hư Long cũng đã công tới rồi, đến lúc đó ngăn chặn bọn họ ở đây, tình huống sẽ trở nên rất nguy hiểm. Ở trong Huyễn Vũ Hải, có cung điện nào không người ở không? Ngô Hiên hỏi thăm Ngô Yến bên cạnh. Ngô Yến từ trong hoảng hốt phục hồi lại, nàng ta đã biết chân tướng đại khái rồi, không ngờ trong Huyễn Vũ Hải còn có Hiên Long Thần Điện, mấu chốt là Ngô Hiên chính là Hiên Long. Chuyện này Ngô Hiên cũng không giấu giếm. Cơ bản đều nói ra, dù sao sớm muộn gì bọn họ cũng biết tin tức này, hiện tại không cần che giấu. Ngô Yến nghĩ một lát, mới lên tiếng, nếu là cung điện không người, thật ra cũng không phải không có, là ta nghe được, chỗ kia là cấm khu, không chỉ khó có thể đi vào, còn có rất nhiều yêu tộc gác ở đó. Nhưng nó không tên là Hiên Long Thần Điện, chỉ là Thần Cung. Thần Cung. Có tin tức này là được rồi, bất kể có phải hay không, đi xem một chút sẽ biết. Ít nhất còn có mục tiêu, lại còn thần bí như vậy, khiến bọn họ không thể không đi xem rồi. Dưới sự dẫn dắt của Ngô Yến, Ngô Hiên thao túng cấm thần cung phi hành dưới đáy biển. Bởi vì nó đã co lại rất nhỏ, giống như một cục đá vậy, còn có cường giả Thánh Vương Kỳ trợ giúp, yêu thú xung quanh căn bản không biết cấm thần cung ở chỗ này, như vậy thời gian sẽ rút ngắn đi rất nhiều, có thể thông suốt đến vị trí của thần cung. Khu vực này không khác gì các vùng biển khác, hoàn cảnh tương tự nhau, điểm khác nhau duy nhất chính là ở đây có binh lính gác, không ít yêu thú hỗn nguyên kỳ tuần tra ở chỗ này, không biết đang phòng thủ cái gì. Nhưng đoán rằng bọn họ phòng thủ không cho ai đi vào thần cung rồi, chắc hẳn trong thần cung có bí mật không thể để ai biết. Đối với đám người Ngô Hiên mà nói, nhiều binh lính đứng gác như vậy cũng không là gì, bọn họ giống như đi vào chỗ không người, dễ dàng xâm nhập. Ở đây, mạnh nhất là cường giả hỗn thiên kỳ, làm sao có thể tìm ra bọn họ được. Về phần cường giả Thánh Vương Kỳ, thì không thể gác ở chỗ này được. Cường giả Thánh Vương Kỳ như rau cải trắng chỉ đối với tộc Hư Long mà thôi. Nhưng nếu tộc Hư Long bị giết chết nhiều cường giả Thánh Vương Kỳ, thì vẫn sẽ đau lòng, bởi vì độ khó đến tu vi này khá lớn. Cường giả Hỗn Thiên Kỳ đúng là không ít, cường giả Thánh Vương Kỳ thì ít hơn rất nhiều, đủ để thấy độ khó đột phá cao thế nào rồi. Cuối cùng, sau khi đi vào một đoạn, xuất hiện ở trước mắt mọi người đúng là một cung điện. Nhìn qua cung điện này cũng không xa hoa, còn khá cũ kỹ. Bên trên bao trùm bùn đất, đám bùn đất này đã trở thành nham thạch bao bọc trên đó. Nhưng tổng thể vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ của cung điện này. Duy chỉ có đại môn không bị bao phủ, nếu không cung điện này sẽ rất giống một ngọn núi lớn tọa lạc dưới đáy biển. Kỳ quái là những thủ vệ này cũng không tính toán đi vào, đều canh giữ ở bên ngoài. Hơn nữa nhìn cung điện này không có người đi vào, cũng không có người tu sửa. Đã xưng là thần cung. Lẽ ra phải được chăm sóc tốt hơn mới đúng. Lúc đến gần tòa cung điện này, Ngô Hiên lập tức cảm thấy quen thuộc, thần cung này giống như đang hấp dẫn hắn, để hắn đi vào bên trong. Chắc hẳn cái này là Hiên Long thần điện. Ngô Hiên thao túng cấm thần cung. Muốn trực tiếp đi vào đại môn thần cung, lúc này phát hiện bên ngoài lại có một tầng cấm chế, ngăn cản cấm thần cung ở bên ngoài. Cho dù hắn điều khiến cấm thần cung cường hành xuyên qua thế nào đều không được. Lúc này Ngô Hiên từ trong cấm thần cung đi ra, thoáng cái đã bại lộ trước mặt đám yêu thú, dọa cho chúng nó giật mình, không biết tại sao lại xuất hiện một người. Có người xông vào thần cung rồi. Thủ vệ đứng gác bên ngoài lập tức gào lên. Dẫn đầu lao về phía Ngô Hiên. Chương 748, Hiên Long Thần Điện, 2, Ngô Hiên đã nhấc chân xuyên qua cánh cửa, không có bất kỳ khó khăn nào. Quả nhiên giống như hắn suy đoán, cấm chế này căn bản không ngăn cản được hắn. Hắn cũng không để ý đến những tên thủ vệ này, đi thẳng vào trong thần cung, đám thủ vệ đánh lên lại đâm vào cấm chế. Bị phản chấn bật ngược ra ngoài, trong mắt rung động. Sao hắn có thể đi vào cấm chế được? Thủ vệ yêu tộc khiếp sợ, vội vàng xoay người nói với thuộc hạ, nhanh đi bẩm báo với quốc chủ, nói có người đã đi vào thần cung rồi. Nhanh! Thủ vệ vẫn luôn gác ở đây cũng trợn tròn mắt. Sau khi phục hồi tinh thần, mới cuống quýt bay trở về. Bọn họ gác ở đây nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người đi vào trong thần cung. Ngay cả quốc chủ cũng không thể vào được. Không ngờ lúc này bọn họ lại nhìn thấy một con người đi vào, nếu báo cho quốc chủ nghe, chẳng phải bọn họ sẽ có phiền toái sao? Vốn để thủ vệ canh gác ở đây là không cho bất kỳ ai đi vào, hiện tại lại có một người bất ngờ đi vào, có thể không khiến bọn họ bối rối sao? Ngô Hiên đi vào thần cung, đồng thời cũng để mấy người Ngô Liên Nhi từ trong cấm thần cung trông đi ra, lúc này bọn họ không hề gặp trở ngại. Cùng nhau đi vào. Nhưng khi bọn họ mới đi được mấy bước, bên trong cung điện hơi tối đã sáng bừng lên, kèm theo đó còn có một cổ linh lực kinh người xông ra, tràn ngập mảnh không gian này. Nồng độ linh lực bên trong ít nhất gấp mấy chục lần bên ngoài, thậm chí là hơn trăm lần. Đó không phải là điểm mấu chốt, quan trọng nhất là trên hai cột đá kia có một cổ linh lực, cổ này linh lực là lực lượng bản nguyên cực kỳ tinh thuần. Những thuộc tính khác nhau tràn ngập trong cung điện này, sinh ra hiện tượng này chính là do lực lượng bản nguyên bên trên cột đá. Lực lượng bản nguyên này khiến Ngô Hiên có cảm giác rất kinh người. Còn mạnh hơn tất cả lực lượng bản nguyên mà hắn đã từng gặp. Như vậy, lực lượng bản nguyên này chính là lực lượng bản nguyên cấp cao nhất. Không chỉ đẳng cấp cao nhất, số lượng cũng không ít, bao gồm lực lượng bản nguyên ngũ hành, còn có lực lượng bản nguyên cao cấp hơn nữa, toàn bộ đều ở bên trong, có đến 10 loại. 10 loại lực lượng bản nguyên cao cấp khác nhau, chính là thuộc tính khác nhau, nếu đưa ra bên ngoài, sớm đã bị người đến tranh đoạt rồi. Không ai ngờ có nhiều loại lực lượng bản nguyên trân quý như vậy ở đây. Chuyện này khiến bọn họ kinh hãi, một suy nghĩ cùng nhảy ra trong đầu bọn họ. Đây chính là Hiên Long Thần Điện. Có thể thu thập được nhiều lực lượng bản nguyên cao cấp như vậy, ngoại trừ Hiên Long ra, không ai có khả năng này nữa. Quan trọng là cảm giác quen thuộc kia khiến trong lòng Ngô Hiên rất xúc động, đây chính là Hiên Long Thần Điện sao? Cung điện này không được trang trí quá xa hoa, ngoại trừ lực lượng bản nguyên ra, thứ kỳ lạ nhất chính là cái đài trước mặt, trên đó lóe ra ánh sáng chói mắt, giống như đang chờ thứ gì đó. Cung điện này chỉ là đại sảnh mà thôi, không có những phòng khác, thứ nên có, đều đặt ở trước mặt bọn họ rồi. Thật nhiều lực lượng bản nguyên cao cấp. Đây là Hiên Long Thần Điện sao? Tất cả mọi người cảm thấy vô cùng khiếp sợ, số lượng thật sự quá kinh người, lấy đi lực lượng bản nguyên cao cấp này, đối với việc tu luyện của các nàng, không thể nói rõ được nó sẽ có trợ giúp gì. Ca ca, ngươi hấp thu những năng lượng trước mặt đi. Đi đi, thu hồi lại tất cả những thứ thuộc về ngươi. Ngô Liên Nhi mong đợi nói. Ngô Hiên gật đầu, không nói cái gì, trực tiếp đi vào trong chùm ánh sáng, hơi dừng một chút, mới đưa tay đụng vào. Mới vừa đụng vào, chùm sáng kia đã nhập vào trong cơ thể hắn. Không chỉ chùm sáng này, ngay cả lực lượng bản nguyên cao cấp bên cạnh cũng rối rít bay tới. Nhanh chóng tràn vào cơ thể hắn. Toàn bộ cung điện sinh ra rung động dữ dội, thậm chí là cả khu hải vực này đều xuất hiện rung động dữ dội. Cổ chấn động này đã kinh động đến cường giả bên trong Huyễn Vũ Hải. Người nói cái gì, có con người đi vào trong thần cung? Quốc chủ Hải Yêu Long vỗ án, sắc mặt trở nên tái nhợt, thuộc hạ quỳ trên mặt đất run rẩy không dám nói lời nào, hiện tại đến thần cung ngay, tin tưởng các quốc chủ khác cũng sẽ đến đó. Một lát sau, trước cửa thần cung đã nhanh chóng tụ tập một đám cường giả, trong đó cầm đầu chính là quốc chủ Hải Ngư Yêu. Đám quốc chủ này đều là cường giả Thánh Vương Kỳ. Nhân số có 7-8 người, tất cả đều bị chặn lại bên ngoài cấm chế, không thể tiến vào thần cung được. Vậy mà có con người có thể tiến vào thần cung, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt quốc chủ Đông Giao Long có chút khó coi, thậm chí còn có chút ít sợ hãi, chẳng lẽ là đệ tử thân truyền của Hiên Long? Có khả năng này. Nếu thật sự là đệ tử thân truyền của Hiên Long, chúng ta đều làm trái với giao ước, hắn có thể tìm chúng ta gây phiền toái không? Vẻ mặt quốc chủ Hải Ngư Yêu lộ ra sợ hãi, giống như đã nhớ lại sự khủng bố của Hiên Long. Ta không làm trái với giao ước. Đều ở Huyễn Vũ Hải an phận thủ thường, không làm chuyện gì khác người. Ta cũng không có. Đã đủ rồi. Quốc chủ Hải Yêu Long lạnh lùng nói, các ngươi thật sự không làm gì sao? Đừng gạt người. Các ngươi đã vụng trộm làm biết bao nhiêu chuyện rồi, lần trước lúc sương mù tan đi, các ngươi không tấn công lên lục địa, đoạt đan dược của loài người sao? Lời nói này đã vạch mặt đám quốc chủ ở đây, bọn họ đều không dám phản bác. Hừ, coi như là đệ tử thân truyền của Hiên Long thì như thế nào? Nhớ kỹ, hắn cũng không phải Hiên Long. Nếu là Hiên Long trước kia ở đây, chúng ta còn phải lo lắng một chút. Bây giờ chỉ cần chờ tên đệ tử thân truyền này đi ra, chúng ta giết chết hắn. Như vậy không được sao? Ánh mắt Hải Yêu Long lộ ra hung quang, hơn nữa chúng ta đã tuân thủ giao ước trong một thời gian rất dài, đã rất nể mặt Hiên Long rồi, còn đệ tử của hắn, vậy thì chuyện không còn liên quan đến chúng ta nữa. Chuyện của yêu tộc chúng ta, bao giờ thì đến lượt loài người can thiệp rồi? Đúng vậy, giết chết tên đệ tử thân truyền của Hiên Long là được rồi. Chương 749, giải khốn đã có Hải Yêu Long nói, các quốc chủ khác cũng có thêm dũng khí. Nếu thật sự là đệ tử thân truyền của Hiên Long đến thì như thế nào? Chuyện này căn bản không cần để ý, dù sao người đến cũng không phải Hiên Long. Hiên Long cường hãn, bọn họ đã được cảm nhận qua, nhưng đệ tử thân truyền của hắn có mạnh, cũng làm sao mạnh bằng Hiên Long chứ? Nếu thật sự mạnh như Hiên Long, người này đã sớm vang danh thiên hạ rồi. Hiện tại lại không có chút tiếng gió nào, nhiều nhất chỉ là trận huyên náo của truyền thừa cấm chế nhà Sáng Gia mà thôi. Nhưng khiến trong lòng đám quốc chủ này cảm thấy bất an là Hiên Long thần điện chấn động càng ngày càng lợi hại. Bọn họ hoàn toàn không biết bên trong có cái gì. Sở dĩ bọn họ liều mạng bảo vệ như vậy là cho rằng nó có thể mang đến chỗ tốt cho bọn họ. Chỗ tốt này chính là qua vài năm lại xuất hiện linh lực nồng nặc một lần, có thể khiến rất nhiều yêu tộc hưởng được ánh trăng. Thật ra chuyện này là do Hiên Long Thần Điện làm ra. Cho nên bọn họ không cho phép Hiên Long Thần Điện có chút tổn thất nào, nên đã phái không ít cường giả canh giác ở đây, không ngờ cuối cùng vẫn có người xông vào. Giờ phút này, bọn chúng chỉ hy vọng đừng xảy ra chuyện gì, đều không muốn Thần Điện mang đến chỗ tốt cho yêu tộc này cứ như vậy biến mất. Nhưng nguyện vọng của bọn họ không thể trở thành hiện thực được. Kèm theo đó là một tiếng nổ mạnh, toàn bộ Thần Điện nổ tung, biến thành vô số hòn đá bắn khắp bốn phía. Tình huống này khiến vô số yêu tộc trợn mắt há mồm, hoàn toàn không đã xảy ra chuyện gì. Qua nhiều năm như vậy, thần điện này vẫn không xuất hiện vấn đề gì, bây giờ lại nổ tung. Sau vụ nổ, xuất hiện ở trước mặt đám yêu thú là mấy người Ngô Hiên. Chắc chắn vụ nổ kia không hề ảnh hưởng đến bọn họ rồi, nhưng hiện tại mấy người Ngô Liên Nhi vẫn canh giữ bên cạnh Ngô Hiên, dường như Ngô Hiên vẫn chưa hấp thu hết lực lượng bản nguyên. Nhưng bây giờ Ngô Hiên chỉ phát ra khí tức đã khiến người ta cảm thấy chấn kinh rồi. Hơi thở này đã đạt đến Thánh Vương Kỳ. Nhưng chuyện này vẫn chưa chấm dứt, tu vi vẫn đang tiếp tục tăng lên. Đây là tộc Hồng Liên. Các quốc chủ ở đây đều ngây ngẩn cả người, vốn tin tức nói là con người, bây giờ lại có thêm người của tộc Hồng Liên. Chuyện này khiến bọn họ cảm thấy rất kinh ngạc. Yến Nhi. Một tiếng thét kinh hãi từ trong đám quốc chủ truyền ra. Một nam tử tướng mạo anh tuấn bay tới, người này chính là quốc chủ nước Giao Nhân, tức là phụ thân của Ngô Yến, tên là Hải Đức. Làm một quốc chủ, đương nhiên lúc này ông ta phải đến đây, lại nhìn thấy Ngô Yến. Cha và con gái gặp lại, không biết là tư vị gì. Thì ra nàng ta thật sự đã ra được, xem ra công chúa Hải Hà chính là do nàng ta giết chết. Trưởng lão nước Giao Nhân đứng dậy, nhìn Ngô Yến, ánh mắt đầy lửa giận, bắt nàng ta lại cho ta. Không thể để nàng ta trốn thoát, đoán chừng Hải Linh Châu đang ở trên người nàng ta đấy. Ngô Yến lạnh lùng nhìn bọn họ, mặt đối với cha mình, cũng không có bất kỳ hảo cảm gì. Nếu như không phải phụ thân mình nhu nhược, mẫu thân nàng ta sao lại chết được? Từ nhỏ đến lớn, nàng ta đều không muốn nhận thức người phụ thân này. Giết nàng ta thì như thế nào? Nàng ta chết chưa hết tội. Nàng ta đã hại chết mẫu thân của ta. Ngô Yến cũng không lui bước, ngược lại thừa nhận mình đã giết Hải Hạ. Vẻ mặt Hải Đức lộ ra bi thương, ánh mắt nhìn Ngô Yến lại xuất hiện cảm xúc khác, hai người đều là con gái ông ta, nếu nói thương ai hơn, hẳn là ông ta sẽ nghiêng về phía Hải Hạ đi. Ngươi, ngươi! Lần này ta muốn giết ngươi, không thể nhân từ nữa. Trưởng lão của nước Giao Nhân tức giận, muốn phóng đến chém giết Ngô Yến ngay tại chỗ. Tình thế đã xuất hiện thay đổi, trưởng lão của nước Giao Nhân muốn giết chết Ngô Yến, diệt trừ hậu hoạn. Nhưng đám quốc chủ kia lại không dám động. Nhìn thấy tộc Hồng Liên đều có chút trợn tròn mắt. Tộc Hồng Liên quá nổi danh, thực lực của mỗi người đều rất mạnh, đám quốc chủ này cũng không muốn chạm đến lông mày. Nhưng trên người Ngô Hiên đứng giữa tản mát ra khí tức cường đại, người sáng suốt đều biết hắn chính là đệ tử thân truyền của Hiên Long. Nếu như không diệt trừ hắn, có thể bọn họ sẽ gặp tai nạn. Nhưng bây giờ tộc Hồng Liên đang bảo vệ Ngô Hiên, không hề có ý nhượng bộ. Ai dám động đến nàng? Giọng nói trầm thấp từ trong miệng Ngô Hiên truyền đến, tản mát ra khí tức cường đại, nhưng sau đó hắn lại thu hồi lại. Nhìn qua giống như một người bình thường. Ca ca, cuối cùng ngươi đã tốt rồi. Nhớ ra chưa? Ngô Liên Nhi nhìn thấy Ngô Hiên mở mắt, trong lòng vui vẻ, nhìn qua có vẻ rất thuận lợi, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến Thánh Vương Kỳ rồi. Cho dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian thôi, còn phương diện ký ức, chẳng biết hắn đã khôi phục hoàn toàn chưa? Ngô Hiên gật nhẹ đầu, cười nói, đã hoàn toàn khôi phục, ta đã hiểu tất cả mọi chuyện rồi. Hắn thật sự đã nhớ ra tất cả, chân tướng được mở ra. Lúc trước hắn cứu Ngô Liên Nhi, đã bị lão tổ của tộc Hư Long công kích. Bản thân bị trọng thương, đến linh hồn cũng bị thương rất nghiêm trọng. Vết thương lớn nhất chính là thân thể, có thể nói là kinh mạch đứt thành từng khúc, cơ hồ đã trở thành phế nhân. Nhưng vì thân thể hắn là bản nguyên Hồng Liên, sẽ không bị tiêu diệt đơn giản như vậy. Khi lực lượng của hắn trở nên cường đại, thân thể sẽ được lột xác từng chút một, cuối cùng biến thành một đứa trẻ. Chỉ là linh hồn xuất hiện một chút sai sót, hoàn toàn chia lìa với thân thể. Có một bộ phận linh hồn phân tán ra ngoài, còn lại đều về trong Hiên Long Thần Điện. Hiên Long Thần Điện, thật ra chính là thần điện linh hồn. Là bảo tháp linh hồn mạnh nhất. Hiên Long biết tộc Hư Long am hiểu công kích phương diện linh hồn, nên đã sáng tạo ra bảo tháp này, giữ vững linh hồn của mình. Nhưng còn chưa hoàn thành đã xảy ra chuyện rồi. Chương 750, giải khốn, 2, cũng may còn có thể kéo linh hồn của hắn trở về. Nếu không hậu quả khó mà lường được, hơn nữa lực lượng bản nguyên cũng đã trở về. Chỉ cần linh hồn bất diệt, lực lượng bản nguyên của hắn cũng sẽ không biến mất. Kết quả này nhìn như không tệ. Trên thực tế đã vô cùng nguy cấp, linh hồn phân tán ra đã mất đi ký ức, có bộ phận ở trên người Hiên Long, có bộ phận đoạt xá thân thể trong không gian khác. Lúc thân thể ở không gian khác kia chết đi, linh hồn trở về trên người Ngô Hiên của Ngô Gia, cả hai hoàn toàn dung hợp. Thật ra ban đầu Ngô Hiên cũng chưa chết, chỉ là ký ức dung hợp. Cảm giác giống như Ngô Hiên đã chết rồi. Trên thực tế chỉ là linh hồn dung hợp lại, trở thành cái vốn có mà thôi. Hiện tại hắn đi vào Hiên Long Thần Điện, có thể xem là đã chân chính dung hợp với linh hồn trước kia, cũng đã có tất cả trí nhớ. Hắn đúng là Hiên Long, linh hồn phân tán, khiến hắn lĩnh ngộ được rất nhiều thứ. Quả thực tương đương với chuyện có được ký ức của mấy người, có thể nói là đã luân hồi rồi. Nhưng hắn vẫn chưa đột phá, vẫn dừng lại tại Thánh Vương Kỳ. Trên thực tế là do hắn chưa dung hợp triệt để, hiện tại xuất hiện tình huống này, hắn đâu có tâm tư dung hợp nữa. Ngoài ra, chuyện khiến hắn vẫn luôn nghi ngờ đã được giải quyết. Hắn là bản nguyên Hồng Liên, thân thể đương nhiên khác biệt. Chỉ là trước đây, có thể cảm giác được khí tức Hồng Liên trên cơ thể, chỉ cần không che giấu, rất dễ dàng bị phát hiện. Tình huống lúc hắn sắp chết kia lại khiến thân thể hắn xuất hiện một chút thay đổi. Đó chính là lực lượng của tuyệt thế Hồng Liên. Toàn bộ lực lượng ngưng tụ trên hai tay hắn. Phải nói là lúc linh hồn dung nhập, đã sản sinh biến hóa, kích phát lực lượng của Hồng Liên ra hai tay. Với tư cách là tồn tại cao nhất của linh dược, đương nhiên có thể phát huy hiệu quả của linh dược một cách tốt nhất rồi. Về phần năng lực có thể hấp thu các loại võ kỹ. Còn không bằng nói là trong trí nhớ của bản thân hắn đã có được thiên phú võ học rất mạnh, đã nghiên cứu các võ kỹ kia, bởi vậy lúc tiếp xúc, giống như tìm lại được ký ức, vì vậy đã nhanh chóng học được. Lúc trước cường giả tuyệt thế Hiên Long có thể làm bước này rất đơn giản. Nhưng lực lượng bản nguyên Hồng Liên ngưng tụ trên hai tay, lại khiến hắn cảm thấy hơi bất ngờ. Trước kia đương nhiên hắn không có năng lực này, điều này may mắn là do linh hồn và thân thể chia lìa đi. Nói cho cùng, tất cả chuyện này đều là bình thường, hắn chính là Hiên Long. Trải qua nhiều chuyện như vậy, khiến hắn có rất nhiều cảm xúc. Ngô Liên Nhi có thể đi theo hắn, cuốn quanh tay hắn, chính là cảm giác được hơi thở quen thuộc trên người hắn, vì là đồng tộc, cho nên vẫn ở bên cạnh hắn. Hắn có thêm mấy phần lịch lãm rèn luyện, cũng khiến hắn trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng hiện tại, còn có nhiều chuyện hơn đang đợi hắn làm, hắn phải trở thành một Hiên Long hoàn toàn mới. Phải nói là Ngô Hiên mới đúng. Cả hai đều được, nhưng hắn vẫn ưa thích cái thân phận Ngô Hiên này hơn. Thân phận này đã quen biết rất nhiều người, lúc trước Hiên Long không có nhiều bằng hữu, mọi người đều kính sợ hắn. Đương nhiên, chuyện tại sao hắn ở Ngô gia, nhưng lại có băng linh chi tâm cũng đã được giải quyết. Lúc thân thể của hắn biến nhỏ, đương nhiên sẽ không rơi xuống gần Ngô gia, mà rơi xuống vùng rừng rậm cách đó rất xa. Khi đó băng linh chi tâm bị đoạt đi, bởi vì hắn có thân thể nghịch thiên, đã hấp thu băng linh chi tâm ở gần đó. Băng linh chi tâm đã bị phục tùng, dễ dàng bị hấp dẫn tới. Người bắt hắn ôm đến Ngô gia lại chính là trưởng lão của tộc băng linh, thượng thiên có đức hiếu sinh, lại đưa Ngô Hiên đến Ngô gia, cho băng lăng thạch, đối với gia đình bình thường mà nói, đó là giá trị không nhỏ rồi. Sau khi làm xong những chuyện này, bọn họ lại đuổi theo người cướp đoạt băng linh chi tâm. Thật tình không biết, cho dù đuổi được tên cướp kia, băng linh chi tâm cũng không ở đó nữa. Nàng ta là phản đồ của nước giao nhân ta, ta động đến nàng ta thì liên quan gì đến ngươi? Trưởng lão của nước giao nhân còn có chút kiên kỵ với Ngô Hiên, vừa rồi khí tức Ngô Hiên phát ra không phải giả. Bởi vì bên người ông ta có vài vị quốc chủ muốn giết Ngô Hiên, cho nên ông ta đã to gan hơn rất nhiều. Ai ngờ lời nói còn chưa dứt, chỉ thấy Ngô Hiên bóp vào hư không một cái, lời nói của vị trưởng lão nước giao nhân kia đột nhiên im bặt. Bịch một tiếng, biến thành vô số bột phấn phiêu tán trong nước. Tình huống này khiến tất cả mọi người sợ ngây người. Ta chính là Hiên Long. Ngô Hiên lạnh lùng nhìn đám quốc chủ ở đây, ta đã sống lại. Xem ra các ngươi đã coi giao ước của chúng ta như gió bên tai, cũng dám bội ước. Như vậy đừng trách ta không khách khí. Hắn nhắc đến chuyện trước kia, chính là giao ước với đám yêu tộc này. Tóm lại, Hiên Long thần điện đặt ở đây cũng có tác dụng bảo vệ yêu tộc, không bị con người tùy ý chém giết. Đồng dạng, đám yêu tộc này cũng không thể giết hại con người. Không ngờ đám yêu tộc này lại lợi dụng chuyện này để công kích. Khiến hắn cảm thấy phẫn nộ. Lúc trước thành lập Hiên Long thần điện, hắn không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, Huyễn Vũ Hải xuất hiện nhiều sương mù như vậy, thật ra chính là do Hiên Long thần điện làm ra. Vốn Hiên Long thần điện chỉ phát ra tác dụng thông thường là bảo vệ, nhưng bởi vì linh hồn và các loại lực lượng bản nguyên trở về, khiến năng lực của Hiên Long thần điện tăng lên rất lớn, không thể khống chế, cho nên mới xuất hiện nhiều sương mù như vậy. Sương mù tản ra, chính là do lực lượng bản nguyên ở đây phát tán linh lực ra, bởi vì nồng độ linh lực ở bên trong Hiên Long thần điện đã đạt đến trình độ khủng bố. Không phát tán ra, thì sẽ khiến Hiên Long thần điện nứt vỡ. Vì thế lúc nó phát tán linh lực, đã khiến đám yêu tộc ở khu vực này được lợi. Hiện tại Hiên Long thần điện bị hủy, đương nhiên đám sương mù này sẽ tản ra rồi. Hiên Long sống lại. Phần lớn quốc chủ còn chưa kịp xoay người bỏ chạy, hoặc là xông đến chém giết với Ngô Hiên, đã phát hiện thân thể của mình cũng không thể động đậy được nữa. Đôi mắt mở to, sau đó tối sầm lại, cuối cùng đã hoàn toàn mất đi tri giác. Chương 751, giải khốn, 3, bởi vì tất cả bọn họ đều bị Ngô Hiên xử lý, chưa nói được nửa câu phản bác, đã bị bóp chết rồi. Bọn họ biến thành một đống bột phấn, phiêu tán trong nước. Nhiều quốc chủ như vậy, duy chỉ còn lại quốc chủ nước Giao Nhân mà thôi, đây là Ngô Hiên nể tình Ngô Yến, cho nên mới không giết ông ta tại chỗ. Năng lực cường hãn của Ngô Hiên khiến tất cả những yêu tộc có mặt ở đây đều kinh hãi, mấy người Ngô Liên Nhi cũng thế. Hắn chỉ nhẹ nhàng phất tay, đã có thể đánh chết 7, 8 tên cường giả Thánh Vương kỳ rồi. Đây là thực lực gì, chẳng lẽ đã đạt đến thần linh kỳ rồi sao? Ngô Yến. Sau này Huyễn Vũ Hải giao cho ngươi thống trị, hiện tại ta giúp ngươi đột phá. Ngô Hiên gãy nhẹ ngón tay, một cổ thủy linh lực nồng nặc dũng mãnh lao vào trong cơ thể Ngô Yến, thủy linh lực trong nước biển giống như lao về lồng ngực mẫu thân, điên cuồng chảy vào cơ thể Ngô Yến. Ngô Yến còn chưa kịp phản ứng, tu vi đã nhanh chóng tăng lên, trong thời gian rất ngắn đã đột phá đến Thánh Vương kỳ. Trước đây, nàng ta chỉ có tu vi Hỗn Nguyên kỳ hậu kỳ mà thôi, bây giờ đã vượt qua một giai đoạn rất lớn, đạt đến Thánh Vương kỳ rồi. Chuyện giúp người khác đột phá cũng không hiếm, nhưng có thể giúp người khác đột phá đến Thánh Vương kỳ. Chuyện này lại chưa từng nghe thấy. Trong lúc mọi người khiếp, Ngô Hiên nhìn về phía quốc chủ nước Giao Nhân, nói: ta không giết ngươi, là nể mặt Ngô Yến, còn nàng ấy muốn đối xử với ngươi như thế nào, chuyện này không liên quan đến ta. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn diệt tộc thì phải giao quyền cai trị cho Ngô Yến. Những yêu tộc khác cũng thế, nếu các ngươi không muốn bị tiêu diệt, thì phải nghe theo lệnh của chúng ta, nếu không ta cũng không ngại để mấy triệu sinh linh hóa thành hạt bụi đâu. Nếu ngoan ngoãn phục tùng, đương nhiên các ngươi cũng không thiếu chỗ tốt, nghĩ kỹ đi, nhiều năm qua. Hiên Long Thần Điện này đã mang đến cho các ngươi bao nhiêu chỗ tốt rồi. Ngô Hiên nói ra mấy lời có vẻ bình thường, nhưng lọt vào tai đám yêu tộc lại vô cùng khủng bố. Gãy nhẹ ngón tay đã giết chết nhiều quốc chủ như vậy. Tục ngữ nói kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, nhưng yêu tộc trở thành thế lực phụ thuộc, hoặc là bị người khác thống trị cũng không hiếm thấy, phần lớn bọn họ đều không muốn chết. Huống hồ bọn họ cũng không phải kẻ sĩ, mà là yêu tộc, có sợ hãi cũng là bình thường. Thống trị bọn họ chính là Ngô Yến của yêu tộc, bọn họ còn dám nói cái gì nữa? Nếu nói lung tung, chưa biết chừng sẽ giống như mấy vị quốc chủ kia, bị Ngô Hiên dễ dàng bóp nát. Như vậy, còn không bằng lựa chọn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không nói lung tung cái gì. Bọn họ đều không cho rằng thực lực của mình còn mạnh hơn đám quốc chủ kia, nên đều lựa chọn phục tùng. Hơn nữa, Ngô Hiên nói không sai, sau khi có Hiên Long Thần Điện, yêu tộc bên trong Huyễn Vũ Hải đã nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì nhanh chóng cường đại, trong lòng cũng bành trướng theo, muốn chiếm lĩnh lục địa, muốn có đan dược của loài người. Nhưng loài người còn cường đại hơn bọn họ nghĩ nhiều, bọn họ tạm thời không tấn công lên được. Nhưng tu vi đúng là tăng lên rất nhiều. Cho dù là vì tu vi hay là vì chỗ tốt nào đó, bọn họ cũng lựa chọn phục tùng. Quốc chủ nước Giao Nhân Hải Đức vô cùng khiếp sợ, không nói được lời nào. Ông ta cũng không muốn chết, càng không muốn hóa thành hạt bụi, trở thành bùn đất dưới đáy biển, cho nên ông ta lựa chọn ngoan ngoãn ngậm miệng. Nhưng ông ta không ngờ là con gái ông ta sẽ trở thành người thống trị Huyễn Vũ Hải. Đã hiểu, Hiên Long Đại Nhân. Các trưởng lão xung quanh run rẩy quỳ lạy trên mặt đất, lựa chọn ngoan ngoãn phục tùng, thực lực là tiêu chuẩn của tất cả. Nếu lúc trước nói ra lời này, nhất định sẽ khiến mọi người tức giận. Hiện tại, mấy vị quốc chủ đã chết, những người còn lại chỉ có thể đáp ứng, phục tùng mệnh lệnh mà thôi. Ngô Hiên rất hài lòng với câu trả lời này, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Ngô Yến đang sững sờ, dường như nàng ta còn chưa hoàn hồn lại, tất cả chuyện này đều quá thần kỳ, đã vượt qua nhận thức của nàng ta rồi. Hiện tại, Ngô Hiên để nàng ta trở thành người thống lĩnh Huyễn Vũ Hải, càng khiến nàng ta không thể phục hồi tinh thần được. Ngươi có nguyện ý làm người thống lĩnh Huyễn Vũ Hải không? Nếu không nguyện ý, ta sẽ đi tìm người khác. Ngô Hiên tôn trọng ý kiến của nàng ta, an bài người khác cũng được, theo hắn Ngô Yến là người rất thích hợp, nhưng nàng ta không nguyện ý thì cũng thôi đi. Ngô Yến phục hồi tinh thần lại, vội vàng gật đầu nói, ta nguyện ý trở thành người thống lĩnh Huyễn Vũ Hải, đa tạ. Hiên Long Đại Nhân. Trong lúc đó, nàng ta không biết phải xưng hô thế nào mới thỏa đáng, tu vi của Ngô Hiên trở nên mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn bỏ xa nàng ta lại phía sau. Trước kia hắn đã là cường giả, hiện tại cũng là cường giả. Không cần câu nệ như vậy, ta chính là Ngô Hiên. Gọi ta là Ngô Hiên là được, tên chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Ngô Hiên cười nhạt một tiếng, trong lòng đương nhiên biết rõ nguyên nhân. Các ngươi truyền lệnh xuống, nói Hiên Long ta chưa chết, để tất cả yêu tộc trong Huyễn Vũ Hải không được lộn xộn. Tốt nhất các ngươi đều tụ tập lại, thái độ của tộc Hư Long đối với các ngươi không thân thiện, nếu bọn chúng giết đến, các ngươi sẽ gặp phiền toái. Ngô Hiên nói với đám trưởng lão của yêu tộc. Quốc chủ diệt vong, đương nhiên đám trưởng lão này là lớn nhất. Cho dù Ngô Yến là thống lĩnh, cũng cần quá trình thích ứng, hơn nữa không phải chuyện gì cũng phải đích thân đi làm. Chỉ cần phân phó, để những trưởng lão này hành động là được rồi. Nếu có gì bất mãn, trực tiếp tiêu diệt. Ngô Yến, ngươi cứ ở nơi này đi, trừ các chuyện quan trọng ra, ta sẽ không hỏi đến những chuyện riêng của ngươi. Nếu có vấn đề gì, trực tiếp liên hệ với ta. Hiện tại chúng ta đang ở trong tình thế nguy hiểm, chỉ cần điều khiển sau lưng là được rồi, không cần ra trận. Món nợ của tộc Hư Long này cũng đến lúc nên tính toán thôi. Nói xong, hắn bắn ra một miếng linh ngọc, đưa đến trước mặt Ngô Yến. Chương 752, Giải Khốn, 4, sau khi bàn giao xong tất cả, Ngô Hiên dẫn theo mấy người Ngô Liên Nhi bay lên mặt biển. Quả nhiên sương mù phía trên đã nhanh chóng tiêu tán, khác với tiêu tán lúc trước, lần này sẽ không mang đến bất kỳ chỗ tốt nào cho yêu tộc. Ca ca, ngươi thật sự đã đột phá đến thần linh kỳ rồi sao? Nhìn qua rất lợi hại. Lúc này Ngô Liên Nhi mới ngạc nhiên dò hỏi. Các trưởng lão khác cũng dùng ánh mắt mong đợi nhìn hắn. Nếu thật sự đã đạt đến thần linh kỳ, như vậy hắn chính là nhân vật nghịch thiên rồi. Ngô Hiên cười lắc đầu, không, đương nhiên không thể dễ dàng đột phá đến thần linh kỳ như vậy được. Nhưng chuyện ta đột phá đến thần linh kỳ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bây giờ chúng ta không có quá nhiều thời gian, tộc Hư Long bên kia đã không nhẫn nại được nữa, không lâu sau, sẽ cho đại quân đánh úp lại. Nếu bây giờ chúng ta giết sang đó, miền Bắc Đại Lục sẽ gặp nguy hiểm. Biện pháp tốt nhất, chính là đợi đến khi tộc Hư Long đến, một lần tiêu diệt toàn bộ, đến lúc đó cho dù ta không đi tìm tộc Hư Long, thì lão tổ của tộc Hư Long cũng sẽ đích thân đến tìm ta. Hắn là người của tộc Hồng Liên, nhưng lại nghĩ cho con người. Trên thực tế đây là bí mật, rất nhiều người không biết rõ. Con người cho rằng Hiên Long là con người, nhưng sự thật là hắn có một nửa huyết thống của tộc Hồng Liên, một nửa là huyết thống của con người. Đứng đầu tộc Hồng Liên là bản nguyên Hồng Liên, chuyện này là không sai. Nhưng Hồng Liên đơn thuần không thể xuất hiện nhân vật nghịch thiên này được. Thân thể bản nguyên thuộc về con người. Chỉ có kết hợp cả mới có thể xuất hiện tình huống này. Có thể nói cả hai cùng giúp đỡ nhau, mục tiêu chính là cộng đồng cùng ở chung. Hắn thao túng cấm thần cung, giống như lợi dụng truyền tống trận vậy, trong chớp mắt đã đi đến băng lăng cung. Mới từ cấm thần cung đi ra. Đã nhìn thấy tất cả cường giả của băng lăng cung đã tụ tập lại một chỗ, giống như chuẩn bị đi làm nhiệm vụ gì đó. Trước khi hắn dẫn Ngô Yến đến Hiên Long thần điện vẫn chưa xuất hiện tình huống này. Đương nhiên chuyện của tộc Hồng Liên cũng tạm thời không thể nói ra ngoài, tránh càng thêm loạn, vì vậy chỉ có một vài người biết rõ. Ngô trưởng lão, ngươi đã trở về, cung chủ bảo chúng ta tập trung lại, nói muốn mạnh mẽ xuyên qua Huyễn Vũ Hải. Hiện tại sương mù trên Huyễn Vũ Hải đã dần biến mất. Tuyệt đối là thời cơ tốt nhất để xuyên qua Huyễn Vũ Hải. Lương Pha có chút kích động nói. Kẻ địch lớn nhất ở Huyễn Vũ Hải không phải yêu tộc, mà là sương mù này. Có sương mù, bọn họ hoàn toàn không thể nhìn thấy tình huống xung quanh, cũng khó có thể cảm ứng được, dễ dàng bị yêu tộc đánh lén thành công, cho nên chỉ người có tu vi cường đại mới có thể đi xuyên qua. Đương nhiên lúc này Lương Pha còn không biết người khiến sương mù trên Huyễn Vũ Hải biến mất chính là Ngô Hiên. Càng không ngờ Ngô Hiên chính là Hiên Long, hiện tại khí tức của Ngô Hiên nội liễm, không ai phát hiện ra hắn đã vượt qua phần lớn cường giả Thánh Vương Kỳ rồi. Kích động qua đi, ông ta mới phát hiện sau lưng Ngô Hiên chính là trưởng lão của tộc Hồng Liên. Cũng cảm giác Ngô Liên Nhi đã thay đổi rất lớn, bỗng có chút không nói ra lời, Ngô Hiên đã không lo lắng tộc Hồng Liên sẽ bị phát hiện nữa, phải nói là, lúc bọn họ bị tộc Hư Long phát hiện đã không cần che giấu tiếp, mà có giấu cũng không được. Đây là trưởng lão của tộc Hồng Liên. Băng cung chủ từ băng lăng cung đi ra, nhìn thấy đám người Ngô Hiên, có chút sững sờ. Bỗng nhiên gặp chủng tộc cực mạnh lúc trước, Ông ta có thể không kinh ngạc sao? Băng Vũ, ngươi không cần phải cường giả đến tộc Hư Long nữa, hiện tại chỉ cần đề phòng là được rồi. Không lâu sau, tộc Hư Long sẽ phái rất nhiều cường giả đến đây. Chúng ta không cần qua đó. Ngô Hiên gọi tên của băng cung chủ. Băng Vũ ngẩn người, dường như không nghĩ tới Ngô Hiên sẽ nói như vậy, sau khi cảm thấy nghi ngờ, ông ta đã cảm nhận được một cổ khí tức rất mạnh bao phủ về phía ông ta, khí tức này vừa cường đại, vừa quen thuộc. Long Hiên. Băng Vũ có chút cà lăm nói ra cái tên này. Cung chủ băng lăng cung Băng Vũ cảm giác được khí tức Ngô Hiên thả ra, lời nói đã trở nên lắp bắp, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, nhiều hơn nữa là không dám tin. Cường giả tuyệt thế Long Hiên bị nhận định là đã vẫn lạc, giờ này khắc này lại sống lại, còn đứng trước mặt ông ta. Điều này khiến ông ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc và khiếp sợ. Cách xưng hô của Ngô Hiên với băng cung chủ khiến trong lòng Lương Pha thất kinh, không phải không ai biết tên của băng cung chủ, mà là cách gọi tên này, chỉ là cách gọi giữa những người ngang hàng với nhau. Nếu tu vi giống nhau, xưng hô như vậy không có vấn đề gì, nhưng tu vi thấp hơn, hoặc là đệ tử, thì xưng hô như vậy chính là không tôn kính rồi. Ông ta còn định chỉ trích Ngô Hiên vài câu, không ngờ lại nhìn thấy vẻ mặt và lời nói của băng cung chủ, khiến trong lòng ông ta chấn động mãnh liệt. Hiên Long. Đây là cái tên quen thuộc cỡ nào, chỉ cần là người đầu óc thanh tĩnh, đều biết cái tên này đại biểu cho điều gì. Cho dù là con người, hay là yêu tộc, đều biết đến cái tên này. Đối với con người mà nói, đây là cái tên rất thần thánh, có thể nói chính là mạnh nhất trong loài người, thường xuyên trợ giúp đỡ bọn họ chống cự yêu tộc. Để loài người không bị yêu thú xâm nhập, cứu vớt không ít con người. Nhưng cường giả như vậy lại vẫn lạc. Lúc vẫn lạc, còn dẫn phát cuộc tấn công trên quy mô lớn của yêu thú. Cũng may Giang Sơn đời nào cũng có tài tử, vẫn có không ít cường giả đi ra chống lại cuộc xâm chiếm của yêu tộc khi đó. Đúng vậy, ta chính là Hiên Long, ta đã trở về. Thân phận lúc trước của Ngô Hiên có quan hệ với rất nhiều tông chủ của tông môn lớn. Ví dụ như Băng Vũ của Băng Lăng Cung, cung chủ tộc Phượng Linh, quan hệ còn không tệ. Trong ký ức của hắn, thực lực của Băng Vũ rất mạnh, chuyện này không thể nghi ngờ. Thực lực của ông ta còn mạnh hơn các tông chủ khác, mặc dù cũng không chênh lệch nhiều. Tu vi Thánh Vương Kỳ chỉ có 4 tầng, chính là giai đoạn sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Tu vi của Băng Vũ chính là trung kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn. Còn tu vi lúc trước của Long Hiên chính là đỉnh phong tiêu chuẩn. Bây giờ Ngô Hiên cũng đạt tới đỉnh phong tiêu chuẩn, chính xác hơn chính là bán thần linh kỳ. Có thể khiến Hỗn Nguyên Kỳ lập tức đột phá đến Thánh Vương Kỳ. Không phải ai cũng có thể làm được. Trước kia Hiên Long cũng không làm được, nhưng bây giờ hắn đã làm được. Chương 753, đại kết cục bởi vì hắn đã có một bộ phận năng lực của thần Linh Kỳ trong tay, mới có thể cường hãn như vậy. Dung hợp ký ức, dung hợp năng lực. Hắn đã có được năng lực sơ bộ của thần Linh Kỳ rồi. Đương nhiên hắn không thể tạo thành từng nhóm được, thật ra khiến Ngô Yến đột phá đến Thánh Vương Kỳ, hắn đã tiêu hao cực kỳ kinh người. Thời gian ngắn, cơ bản không thể làm như vậy được. Thật sự là Hiên Long. Băng Vũ kích động đi tới, nắm chặt tay Ngô Hiên, không sai, hơi thở này, thật sự quá quen thuộc. Ngươi chuyển thế sao? Tướng mạo của Ngô Hiên đã khác trước. Nhưng cho dù tương tự, cũng không ai coi hắn là Hiên Long. Tướng mạo không phải là tiêu chuẩn duy nhất, tiêu chuẩn để đánh giá chính là thực lực. Trải qua một phen giải thích, Băng Vũ đã hiểu được đại khái, nhưng trong lòng vẫn rất giật mình, nhưng dù như thế nào, ông ta vẫn cảm thấy vui vẻ, Long Hiên có thể trùng sinh, thật sự khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Các ngươi không cần xúc động, còn một chút nữa là ta có thể đột phá. Chỉ cần đột phá, giải quyết tộc Hư Long sẽ không phải vấn đề khó. Ánh mắt Ngô Hiên lộ ra vẻ lạnh lùng, không ai không tin lời hắn nói. Trên mảnh đại lục này có cường giả Thánh Vương Kỳ. Tổng số lượng cũng không phải rất ít. Tối thiểu cũng có hơn 100 người. Nhưng cường giả thần Linh Kỳ thì không có một ai. Nếu thật sự đột phá đến tầng này, bọn họ không cần tưởng tượng cũng biết, muốn diệt trừ tộc Hư Long, căn bản sẽ không có bất luận áp lực gì. Lần này Ngô Hiên đến chính là muốn nói với bọn họ không cần xúc động, ở đây lặng lặng chờ đợi là được rồi. Băng Vũ kích động, cười nói, vậy thì chờ tin tức tốt của ngươi. Ngô Hiên cười nhạt một tiếng, dẫn theo mấy người Ngô Liên Nhi nhanh chóng đến rừng rậm linh dược, nơi này chính là chiến trường chính của bọn họ. Tộc Hư Long sẽ tấn công nơi này. Đương nhiên bọn họ phải ở đây canh chừng, ông cây đợi thỏ chờ bọn chúng đến. Ngô Hiên trở về, khí tức đã hoàn toàn thay đổi, khiến Mộc Tổ vô cùng chấn động. Hắn đi mới bao lâu, lúc về đã đột phá đến Thánh Vương Kỳ rồi, dường như còn mạnh hơn Mộc Tổ. Lúc biết được Ngô Hiên chính là Long Hiên, trong lòng ông ấy lại khiếp sợ đến mức nói không ra lời. Bây giờ ta bắt đầu bế quan, có lẽ thời gian không lâu đâu, chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể đột phá đến Thần Linh Kỳ rồi, cần chính là một loại dung hợp. Ngô Hiên dặn dò vài câu, rồi bắt đầu bố trí ngưng luyện thì không để mình đi vào bế quan tu luyện. Trong miệng hắn nói là thời gian không lâu, đấy là ở bên ngoài cấm chế. Còn thời gian hắn phải dùng, nhất định là phải vài năm rồi, thậm chí là càng lâu hơn. Sau khi Ngô Hiên dung hợp linh hồn và các loại lực lượng bản nguyên, mới cảm giác có lĩnh ngộ, cuối cùng cũng biết rõ cách đột phá tầng bích chướng kia. Đột phá là có thể đạt tới Thần Linh Kỳ. Bây giờ hắn chỉ cần thời gian mà thôi. Đột phá đến Thần Linh Kỳ sao? Trong mắt Ngô Liên Nhi hiện lên vài phần hưng phấn, nghĩ đến chuyện có thể diệt trừ tộc Hư Long, nàng ấy đã cảm thấy rất hưng phấn. Lúc trước tộc Hồng Liên bị diệt tộc, bọn họ đã thề nhất định phải báo thù. Nếu Ngô Hiên đột phá đến Thần Linh Kỳ, vậy ngày bọn họ báo thù đã đến rồi. Ngô Hiên tìm một nơi an toàn bế quan, nơi an toàn kia chắc chắn là ở trong hang động dưới dung nham rồi. Mấy người Ngô Liên Nhi chỉ đợi ở bên ngoài, nếu cùng bế quan với hắn cũng không có quá nhiều đột phá. Bây giờ tu vi của bọn họ đã đạt đến tình trạng khó có thể đột phá, cho dù có bế quan mấy chục năm cũng chưa chắc đã đột phá. Bởi vậy bọn họ đều quyết định chờ đợi ở bên ngoài, như vậy thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, còn ở trong cấm chế, thời gian sẽ trôi qua chậm hơn. Trong nháy mắt đã trôi qua một tuần, chỗ Ngô Hiên vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng bên ngoài lại có động tĩnh rất lớn, khí thế xuất hiện rất mãnh liệt, khiến mấy người đều cảm thấy không thở nổi. Có rất nhiều cường giả đến. Tính sơ qua, ít nhất cũng có 10 cường giả Thánh Vương Kỳ, thậm chí là nhiều hơn. Sắc mặt Ngô Liên Nhi ngưng trọng, đây là chuyện bọn họ đã sớm dự đoán được. Cường giả tộc Hư Long không lo lắng tộc Hồng Liên sẽ đi mất. Dù sao Mộc Tổ còn ở nơi này, cho bên tộc Hồng Liên nhất định sẽ để người lại đây. Đối với bọn chúng mà nói, chỉ cần số người ở lại nơi này là đủ rồi. Trước tiên cứ bắt tạm mấy người. Chờ sau này lại bắt tiếp. Quả nhiên, ở chỗ chân trời hiện lên từng dấu chấm đen, theo thời gian trôi qua, đã dần thay đổi. Những người bên về phía này có tộc Hư Long to lớn, còn có một số con người, không thể nghi ngờ, đó chính là người của Hắc Linh Tông. Từ xa đã cảm giác được khí thế rất mạnh, nếu thật sự chiến đấu, cổ khí thế kia còn kinh khủng hơn nữa. Dựa vào thực lực của bọn họ đương nhiên là không địch nổi, đến lúc đó chỉ có thể dựa vào Ngô Hiên rồi, chỉ cần Ngô Hiên đột phá đến Thần Linh Kỳ, như vậy tất cả đều không phải việc gì khó. Một lát sau, tộc Hư Long đã bay đến trước mặt bọn họ. Số lượng chính xác là 18 vị. Trong đó có 8 cường giả tộc Hư Long, 10 cường giả của Hắc Linh Tông. 18 vị cường giả, đều là cường giả Thánh Vương Kỳ. Đạt đến cảnh giới này, cũng chỉ có cường giả Thánh Vương Kỳ mới có thể đối phó được, có nhiều cường giả Hỗn Thiên Kỳ hơn cũng là vô dụng. Cầm đầu là một tộc nhân của tộc Hư Long, lúc nhìn thấy Ngô Liên Nhi, trong đôi mắt to lớn kia tràn đầy khiếp sợ, sau đó là vẻ mừng như điên. Đây không phải là tộc trưởng tộc Hồng Liên sao? Ngay cả tộc trưởng tộc Hồng Liên cũng ở đây, ông trời đối với chúng ta không tệ nha. Lúc trước chỉ nói có mấy tên trưởng lão của tộc Hồng Liên, không ngờ còn có tộc trưởng của tộc Hồng Liên nữa. Người này tên là Hư Mông, là trưởng lão của tộc Hư Long, trong đám cường giả đến này, ông ta tuyệt đối là người mạnh nhất. Khí tức đã đạt đến cấp độ giống như băng vũ rồi, cho dù băng cung chủ đến cũng không thể đạt được ưu thế trong tay người này. So với Ngô Liên Nhi, coi như không vượt qua được, nhưng cũng gần như ngang hàng rồi. Quả nhiên tộc Hư Long ra một thủ bút lớn, phái ra nhiều cường giả như vậy, đến trưởng lão của tộc Hư Long cũng phái ra, đủ để chứng minh tộc Hồng Liên quan trọng với bọn chúng đến cỡ nào. Chương 754, Đại Kết Cục 2, với tư cách là trưởng lão của tộc Hư Long. Lần trước Hư Mông cũng tham gia hành động tiêu diệt tộc Hồng Liên, cho nên đã nhận ra Ngô Liên Nhi. Hư Mông nhận ra Ngô Liên Nhi, đồng thời Ngô Liên Nhi cũng nhận ra Hư Mông. Trong mắt Ngô Liên Nhi tràn đầy lửa giận, lúc trước tộc Hư Long đến công kích tộc Hồng Liên, nàng ấy còn nhớ rõ. Nhanh, nhanh bẩm báo lão tổ, nói tộc trưởng tộc Hồng Liên ở chỗ này. Hư Mông căn bản không chú ý đến tộc Hồng Liên ở đây, cũng không gấp gáp động thủ, ông ta đã coi bọn họ như thịt nằm trên thớt, nếu đã diệt tộc Hồng Liên được một lần, thì cũng có thể diệt lần thứ hai. Trước đó 8 cường giả Thánh Vương Kỳ không đánh được, hiện tại là 18 người, cường giả của tộc Hư Long vượt xa đám cường giả Thánh Vương Kỳ của Hắc Linh Tông. Chênh lệch giữa hai bên hoàn toàn không thể so sánh. Cường giả Thánh Vương Kỳ khác nhanh chóng liên hệ với lão tổ, Hư Mông nhìn về phía Ngô Liên Nhi, cười nói, cho các ngươi tự lựa chọn, hoặc là hiện tại đầu hàng, ngoan ngoãn đi theo chúng ta về tộc, chúng ta sẽ không động đến Mộc lão đầu nữa. Thứ hai là để chúng ta cưỡng ép mang các ngươi về. Bây giờ Hư Mông vô cùng có lòng tin, đương nhiên. Dựa vào phần thực lực bọn chúng mang đến này, chắc chắn có thể tiêu diệt tộc Hồng Liên rồi. Vậy sao, vậy thì thử một lần đi. Vẻ mặt Ngô Liên Nhi lạnh lùng, nhẫn nại của nàng ấy cũng có giới hạn, đối mặt với tên trưởng lão của tộc Hư Long đã từng đến diệt tộc mình, có thể thấy trong lòng nàng ấy phẫn nộ đến cỡ nào. Nàng ấy không định gọi Ngô Hiên tỉnh lại, cũng giao phó với Mộc Tổ, cho dù phải liều mạng, cũng quyết không thể quấy nhiễu Ngô Hiên. Bây giờ là thời khắc đột phá quan trọng của hắn, tuyệt đối không thể quấy nhiễu. Cho dù bọn họ bị bắt đi cũng không thể quấy nhiễu. Dù sao sau khi bị bắt đi, trong thời gian ngăn bọn họ cũng không làm sao, đến khi Ngô Hiên đột phá, tất cả sẽ có hy vọng. Xem ra các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rồi, toàn bộ lên cho ta. Giữ lại tộc Hồng Liên, còn lại đều diệt đi. Vẻ mặt Hư Mông trở nên độc ác, nhiệm vụ của ông ta là bắt tộc Hồng Liên đi, còn lại đều phải chết. Ở đây, ngoại trừ tộc Hồng Liên ra, còn có linh dược Thánh Vương Kỵ của rừng rậm linh dược. Cũng là linh dược, nhưng đối với tộc Hư Long mà nói, những linh dược này không hề có ý nghĩa nào. Cuối cùng cuộc chiến đấu đã xảy ra, các trưởng lão của tộc Hồng Liên xuất sử tất cả vốn liếng. Bắt đầu điên cuồng chống cự. Theo thời gian trôi qua, tộc Hồng Liên càng đánh càng cố sức, đã rơi xuống thế hạ phong. Mộc Tổ càng cố sức hơn, bởi vì không được nhiều linh dược hỗ trợ, ông ấy cũng phải khó khăn ngăn cản thế công. Quan trọng là đối phương có quá nhiều cường địch, 18 tên cường giả Thánh Vương Kỳ, mà không phải 8 tên cường giả Thánh Vương Kỳ như lúc trước. Xem lần này các ngươi có thể trốn đi đâu, đã đến lúc rồi, công kích linh hồn. Hư Mông cười lạnh không thôi, ánh mắt nhìn Ngô Liên Nhi sáng ngời, trước kia Ngô Liên Nhi thành công chạy trốn, đó là có Hiên Long giúp đỡ. Bây giờ Hiên Long đã chết, nàng ấy có thể trốn đi đâu? Cường giả Hắc Linh Tông phóng tới trước chiến đấu, tộc Hư Long bay về phía sau, 8 con rồng lớn ẩn trong sương mù, bày ra đại trận. Tình huống này lập tức khiến bọn họ biến sắc, công kích linh hồn mới là điểm chết người, cho dù không khiến bọn họ bị thương nặng, cũng khiến bọn họ sinh ra hoảng hốt ngắn ngủi. Như vậy sẽ bị đám cường giả Hắc Linh Tông thừa lúc vắng mà vào. Công kích linh hồn không cần chuẩn bị quá dài, trong nháy mắt đã hình thành một mảnh sương mù, một cổ chấn động vô hình bao phủ về phía đám người Ngô Liên Nhi. Kèm theo đó là tiếng rên rỉ thống khổ, trưởng lão của tộc Hồng Liên sắp không chịu nổi được nữa, từ trên không trung rơi xuống. Tình huống của Ngô Liên Nhi tốt hơn một chút, nhưng thực lực đã nhanh chóng rơi xuống. Lúc này Hắc Linh Tông dựa theo kế hoạch, cười nhào tới, muốn chế trụ tộc Hồng Liên. Trong lúc nguy cấp này, một cổ linh lực kinh khủng từ trong lòng đất trào ra, lấy Mộc Tổ làm trung tâm, phóng lên trời. Lập tức phá tan sương mù của tộc Hư Long, 8 con rồng lớn phun máu, lập tức bị nội thương không nhỏ. Có vẻ như trận thế này không thể tùy tiện phá vỡ, nếu không sẽ bị cắn trả. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hư Mông kinh hãi nhìn cổ lực lượng vô hình bắn thẳng lên không trung kia. Bầu trời lập tức biến sắc, không phải biến thành một mảnh mông lung, mà hiện lên màu sắc sắc sỡ, giống như trên bầu trời xuất hiện cầu vồng to lớn. Phạm vi này không chỉ một chỗ, mà là cả bầu trời. Như vậy có nghĩa là, tất cả khu vực của loài người đều có thể nhìn thấy dị biến này. Nhìn qua màu sắc rất đẹp, nhưng áp lực thả ra lại khiến bọn chúng muốn quỳ xuống cúng bái. Ngay cả lão tổ của bọn chúng cũng không khiến bọn chúng có cảm giác này. Trong lòng mấy người Ngô Liên Nhi vui vẻ, tình huống này căn bản không cần phải nói, nhất định là do Ngô Hiên thả ra rồi, nói như vậy, Ngô Hiên đã đột phá đến thần linh kỳ. Sau đó một đạo ánh sáng bao phủ trên người bọn họ. Vết thương trên người nhanh chóng khá hơn, giống như trước khi chiến đấu vậy. Không ngờ lâu như vậy mới đột phá. Lúc trước còn tưởng rằng chỉ cần một thời gian rất ngắn mà thôi. Một giọng nói lười biếng từ trong lòng đất truyền đến, sau đó thân ảnh Ngô Hiên xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn hắn giống như không hề thay đổi, khí tức cũng không phải quá mạnh mẽ, nhưng lại khiến bọn họ cảm giác rằng hắn đã dung hợp cùng đất trời rồi. Thời gian đột phá đúng là rất dài, bên ngoài là hơn một tuần, nhưng bên trong cấm chế đã là mấy thập niên rồi. Quá trình này dài dòng buồn chán, nhưng rất đáng giá. Hắn thật sự đã đột phá đến thần linh kỳ, cảm giác tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Trong lòng Hư Mông căng thẳng, cảm giác nói cho ông ta biết, người này tuyệt đối nguy hiểm, bầu trời xuất hiện dị biến như vậy, đều là do người này làm ra. Ta chính là Hiên Long, lúc trước ta đã gặp ngươi rồi. Ngô Hiên cười nhạt một tiếng, trong trí nhớ của hắn quả thật đã từng gặp Hư Mông rồi, nhất là vừa rồi bọn chúng bày đại trận, chính là dùng công kích linh hồn. Hiên Long. Hư Mông khiếp sợ trừng mắt, nhiều nữa là không dám tin, không phải Hiên Long đã chết rồi sao? Ngươi tuyệt đối không phải Hiên Long. Có phải Hiên Long hay không? Chuyện này cũng không quan trọng, đã đến lúc giải quyết tất cả mọi chuyện rồi. Ngô Hiên nhẹ nhàng phất tay, 18 tên cường giả Thánh Vương Kỳ đều biến thành tro tàn, theo gió bay đi. Tình huống này khiến tất cả mọi người chấn động, 18 tên cường giả Thánh Vương Kỳ so với mấy tên quốc chủ trong Huyễn Vũ Hải còn mạnh hơn. Chỉ bằng một mình Hư Mông đã đủ giết những tên quốc chủ kia rồi. Không ngờ Ngô Hiên chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, tất cả bọn chúng đã biến thành tro bụi. Chương 755, Đại Kết Cục, 3, đây chính là thần linh kỳ sao? Ca, ngươi thật sự đã đột phá đến thần linh kỳ rồi sao? Ngô Liên Nhi mừng rỡ đi tới, mặc dù trong lòng đã có phỏng đoán, nhưng vẫn muốn Ngô Hiên chính miệng xác nhận. Ngô Hiên cười nói, đó là đương nhiên, ta đã đột phá đến thần linh kỳ, nhưng đã tốn không ít thời gian, thật sự vất vả các ngươi rồi. Hiện tại, ta muốn xem rốt cuộc thế lực của Hắc Linh Tông ở nơi nào. Hắn nhắm mắt lại, lợi dụng thần thức bao trùm cả mảnh đại lục này, mỗi ngóc ngách đều hiện lên trong đầu hắn, không bỏ qua bất kỳ nơi nào. Chỉ cần là vật mà hắn muốn tìm, nhất định sẽ tìm được. Cho dù bố trí cấm chế gì, là ở trong núi, hay ở trong lòng đất, hắn đều có thể tìm ra. Bây giờ, hắn chính là thần của mảnh đại lục này. Đã tìm được, vị trí quả nhiên rất bí mật. Vậy mà lại ở dưới đáy Huyễn Vũ Hải. Ánh mắt Ngô Hiên lạnh lẽo, Huyễn Vũ Hải to lớn như thế, là nơi rất nguy hiểm, nhưng cũng là nơi an toàn, tổng bộ chân chính của bọn chúng, lại ở dưới đáy Huyễn Vũ Hải. Nhưng trước đó, ta còn phải nên đón một vị bằng hữu cũ. Giọng nói của hắn chưa dứt, một đầu hư long to lớn xuất hiện trước mặt bọn họ. Nó mới xuất hiện. Khí thế vô cùng bá đạo, khiến mặt đất đều rung rẩy chấn động. Tu vi này đã vượt xa vô số cường giả Thánh Vương Kỳ. Mấy người Ngô Liên Nhi đã từng cảm nhận được loại khí tức này, chính là bán thần Linh Kỳ. Lần trước Ngô Hiên từ Hiên Long Thần Điện đi ra cũng có loại khí thế này. Đầu hư long này chính là lão tổ của tộc hư long rồi, nhưng không phải lão ta tự mình bay đến, mà là bị Ngô Hiên bắt đến. Lúc trước, hư long lão tổ đang bay về phía này, nghe được tin tức của Ngô Liên Nhi, muốn đích thân đến đây. Lão ta vẫn luôn dừng lại ở bán thần linh kỳ, rất lâu không thể đột phá đến thần linh kỳ. Trong lúc đó còn hấp thu không ít máu của tộc Hồng Liên, nhưng đều không có hiệu quả quá lớn. Lão ta nghĩ, có lẽ phải cần đến huyết mạch của tộc trưởng tộc Hồng Liên mới có thể đột phá. Ai ngờ mới trên nửa đường đến đây, lão ta lại cảm thấy bị cái gì đó siết chặt, không thể nhúc nhích được. Trong chớp mắt, lão ta đã bị đưa đến đây, đối diện với tộc trưởng tộc Hồng Liên. Đã lâu không gặp, Hư Long lão tổ. Còn nhớ ta không? Ngô Hiên nhìn Hư Long lão tổ, trên mặt nở nụ cười, trong mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo. Tộc Hồng Liên bị diệt tộc, ký ức của hắn vẫn còn rất mới mẻ. Tất cả chuyện này đều là do Hư Long lão tổ làm ra. Ngươi là ai? Hư Long lão tổ hốt hoảng giãy giụa, lại phát hiện mình căn bản không thể động đậy, trong mơ hồ. Lão ta cảm thấy mình bị người thanh niên trước mặt này chụp tới đây, rốt cuộc, đây là thực lực gì? Ngay cả ta cũng quên rồi sao? Ta chính là Hiên Long, Bây giờ ngươi đã nhớ ra rồi chứ? Ngô Hiên cười nói. Hiên Long. Hư Long lão tổ trừng mắt, nhìn về phía Ngô Hiên bên cạnh Ngô Liên Nhi, giống như đã hiểu ra tất cả, ngươi đã đột phá đến thần linh kỳ rồi sao? Trong mắt của lão ta tràn đầy hoảng sợ, vừa phẫn nộ, lại vừa bi thống. Lão ta không ngờ Hiên Long còn chưa chết, hơn nữa đã đột phá đến thần linh kỳ, còn đột phá nhanh hơn lão ta. Có thể dễ dàng chế trụ lão ta như vậy, ngoài trừ đạt tới thần linh kỳ, thì không còn khả năng thứ hai nữa. Đúng vậy, chuyện này là do ngươi ban tặng, nếu không phải các ngươi đánh ta trọng thương, ta sẽ không có cơ hội chuyển thế đâu. Đúng là phải cảm tạ ngươi thật tốt mới được, chủng tộc của ngươi và Hắc Linh Tông, ta nhất định sẽ nhổ tận gốc. Ngô Hiên lạnh lùng nói. Ta nguyện ý trở thành thủ hạ của ngươi. Hư Long lão tổ đỏ mặt nói ra một câu, dường như câu nói này đã phá tan tất cả lòng tự trọng của lão ta rồi. Nhưng lão ta chỉ muốn sống. Không cần đâu, một thời gian ngắn nữa, ta sẽ đưa chủng tộc của ngươi xuống dưới gặp ngươi. Ngô Hiên cười lạnh, sau đó vung tay lên, Hư Long lão tổ còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã hóa thành tro bụi, bán thần linh kỳ thủy chung vẫn không so được với thần linh kỳ, chênh lệch giữa hai bên vô cùng to lớn. Tiêu diệt tộc Hư Long và Hắc Linh Tông cho ta, sau đó chúng ta thống nhất mảnh đại lục này đi. Ngô Hiên rất có cảm xúc, hắn muốn tạo ra một thế giới chung sống hòa bình. Dựa vào năng lực bây giờ của hắn, đương nhiên sẽ làm được chuyện này, sẽ không ai phản kháng. Cũng không phản kháng được. Cuối cùng tất cả đã kết thúc. Ngô Hiên phất tay, tất cả người của Hắc Linh Tông và tộc Hư Long đều biến mất. Dưới sự dẫn dắt của hắn, không dám nói không có tranh chấp. Tranh chấp là chuyện vĩnh viễn không thiếu được. Chuyện hắn cần quản, chính là ngăn cản chém giết mà thôi. Nếu muốn chung sống hòa thuận tuyệt đối, dựa vào năng lực của hắn, vẫn là không làm được. Giữa người với người sẽ có xung đột, huống chi còn có yêu tộc nữa. Nhưng chuyện này sẽ tốt hơn trước kia, ngoại trừ ở trong thành thị, sẽ không có nơi an toàn nữa. Nhưng chuyện này cũng phải tốn thời gian rất dài mới có thể hoàn thiện được. Ít nhất bây giờ, bọn họ đã tiêu diệt tộc Hư Long tàn nhẫn kia rồi. Ngô Hiên dậy đi, đừng ngủ nữa, cô giáo đến rồi. Một giọng nói dễ nghe truyền vào tai Ngô Hiên, khiến Ngô Hiên đang ghé lên trên bàn ngủ gật mơ màng tỉnh lại. Lúc Ngô Hiên mở mắt ra, nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, hắn đưa tay nhéo một cái, nói, cô giáo cái gì? Hình Nhi lại nghịch ngợm rồi, không phải là Nguyệt Cung Chủ sao? Bây giờ ta đã là thần linh kỳ rồi, bà ấy không dám làm gì ta đâu. Khuôn mặt Nguyệt Hinh Nhi trở nên đỏ bừng, đánh vào tay hắn, thấp giọng mắng, ngươi là tên lưu manh, tối hôm qua nhất định đã đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi. Cái gì mà thần linh kỳ chứ? Ta mặc kệ ngươi đấy. Cạch. Một con dao phay cắm lên cái thớt gỗ trước mặt Ngô Hiên, khiến hắn giật cả mình, không còn buồn ngủ nữa, ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là lão thái bà Nguyệt Cung Chủ kia. Bây giờ là thời gian lên lớp, ngươi lại ngủ gật ngay trước mặt ta. Nhìn xem ngươi đã khắc cái gì đi, căn bản là chưa khắc thành hình. Nguyệt Cung Chủ tức giận không thôi, vung con dao trong tay lên khiến lòng hắn run sợ. Lúc này hắn mới phục hồi tinh thần lại, trước mắt hắn bày đầy rau quả, cũng nhớ tới mình đang trên lớp dạy nấu ăn. Bên tai lại truyền tới tiếng cười quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, phát hiện là Ngô Liên Nhi, Hỏa Linh Hân. Đương nhiên hắn cũng nhớ ra tên thật của bọn họ, căn bản không phải là mấy cái tên này. Móa, thì ra là nằm mơ. Ngô Hiên vỗ đầu một cái, tiếp tục nghe giảng bài, tùy ý liếc qua mấy cô gái xung quanh, sau đó cúi mặt xuống, đúng là xấu hổ mà. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ.